Bán thần Ấu Đồng đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vội vàng lên tiếng nói. Vừa dứt lời, một luồng ý chí vương giả cùng hồn lực chấn động từ trên người Ô Xà Vương lóe lên rồi biến mất trong hư không. Mơ hồ có thể thấy được một cái linh thể ô quang hư ảnh dưới lực lượng của ý chí vương giả, phi độn thiên hư, nguyên hồn độn hư. Triệu Phong biến sắc, rốt cục hiểu rõ, đạt tới vương giả hư thần cảnh, linh hồn trải qua lột xác, linh hồn trong cơ thể cùng với thiên địa phù hợp, hình thành một loại nguyên hồn. Nguyên hồn mạnh hơn linh hồn bình thường rất nhiều, có thể ở trên hư không ngoại vực sinh tồn ngao du, thậm chí có sức chiến đấu nhất định. Dưới ý chí vương giả, nguyên hồn kia lại là linh thể, tốc độ phi hành so với trạng thái bình thường không chỉ nhanh gấp 10 lần. Vù, trong nháy mắt, nguyên hồn của Ô Xà Vương đã bay vút vài trăm dặm. Chủ nhân, tỏa thiên cung của ngươi đối với loại nguyên hồn này có khả năng phong tỏa và khắc chế rất lớn. Bán thần Ấu Đồng nhắc nhở, nhìn tình hình chung, Triệu Phong cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nguyên hồn vương giả đào thoát. Bởi vì, nguyên hồn là một loại hồn đạo linh thể, không phải sinh mệnh vật chất, tốc độ phi hành rất nhanh. Cho dù là Triệu Phong, cũng rất khó đuổi theo nguyên hồn. Một khi nguyên hồn đào thoát, có thể tìm kiếm thân thể ký chủ mới, đoạt xá trọng sinh. Ha ha, lưu lại đi. Triệu Phong lần nữa kéo ra tỏa thiên cung, trong mắt trái, khí tức màu tím nhạt, lóe lên rồi biến mất. Đừng, bên ngoài vài trăm dặm, Ô Xà Vương, nguyên hồn phát lạnh, có loại cảm giác bất an như bị phong bế xuyên thủng. Cho dù hắn phi độn nhanh đến đâu, đều không có một tia cảm giác an toàn. Tỏa thiên cung, tên là tỏa thiên, đạt tới tầng tối cao, có thể phong tỏa thiên địa một phương. Băng vù, mũi tên màu vàng chói mắt, vút cái xẹt qua mấy trăm dặm, hư tuyến màu bạc vượt qua, bản thân có loại năng lực phi độn không gian, đánh phá sự hạn chế của không gian. A, nguyên hồn của Ô Xà Vương, kêu thảm một tiếng, bị một mũi tên xuyên thủng, oanh tạc thành ngàn vạn mảnh vỡ ánh sáng, đem phương viên trăm dặm, chôn vùi thành chân không. Bắn chết vương giả, Triệu Phong phấn chấn mừng rỡ, đây là lần đầu tiên, hắn đánh chết được hư thần vương giả. Mặc dù có bán thần Ấu Đồng liên thủ, nhưng vương giả bị đánh chết là lĩnh vực cấp, mạnh hơn vương giả bình thường rất nhiều. Lên, Triệu Phong thu hồi tỏa thiên cung, phân phó bán thần Ấu Đồng cùng với Khô Lâu đường chủ, giải quyết ám huy chiến thuyền kia. Hắn nhanh chóng phi thân qua, thu hoạch chiến lợi phẩm của Ô Xà Vương. Rất nhanh, Triệu Phong tìm được một cái ô kim thủ trạc, không gian bên trong, so với cổ thiết giới chỉ, cũng không kém là bao. Một vương giả cấp lĩnh vực, tài sản của hắn không phải chuyện đùa, huống chi còn là vua hải tặc. Không tệ không tệ, Triệu Phong đem ô kim thủ trạc thu hồi, tài nguyên chân bảo bên trong có thể nói là rất khổng lồ. Sau khi rời khỏi bán thần di viên, tài nguyên của Triệu Phong vừa muốn cung ứng chính mình, còn phải lo cho tiểu tặc Miêu cùng với bán thần Côn Vân, cũng có chút chật vật. Hiện tại, chiếm được gia sản của một vị vua hải tặc, của cải lại khôi phục không ít. Ồ, đây là thần linh nhãn của Triệu Phong, nhìn thấy đến một khối lệnh bài chất liệu đặc thù, trong lúc nguyên hồn bị nổ tung, lại không có chút tổn hại nào. Miếng lệnh bài này, toàn thân trắng bệch, cốt chất dữ tợn, lại nổi lên ánh sáng bóng loáng đặc thù của kim loại. Một mặt của lệnh bài khắc hình đầu lâu, mà mặt khác, ở mép rìa là một tầng liên diêm yếu ớt, ở giữa là một chữ vương. Vua hải tặc lệnh, Triệu Phong tay cầm cái lệnh bài này, trong đầu hiện lên tin tức liên quan. Cùng lúc đó, hắn cảm ứng được khí tức của 17 khối vua hải tặc lệnh khác, phân bố tất cả các nơi hẻo lánh ở trong thánh địa thập bát giác hải tặc. Bên kia, Khô Lâu đường chủ cùng với bán thần Ấu Đồng đang hủy diệt đám hải tặc bên trên ám huy chiến thuyền. Những hư không hải tặc kia cũng có vài vị nửa bước vương giả, liên thủ có thể đánh nhau như những vương giả khác. Có điều, sau khi Ô Xà Vương chết, những người này vô cùng kinh hoàng sợ hãi, đã mất đi người tâm phúc, người trốn thì trốn, người chết thì chết. Khô Lâu đường chủ điều khiển quỷ thi đại trận, nuốt chừng một lượng lớn tinh khí linh phách cấp tôn giả, tôn chủ. Trong đám mây một mảnh quỷ thi u ám, thi sát quỷ khí, oán lực đều đang tăng lên. Triệu Phong tận lực khiến cho Khô Lâu đường chủ nuốt thi thể Ô Xà Vương, còn khiến nguyên hồn hắn bạo tạc, lưu lại mảnh vỡ của hồn lực. Bởi vậy, quỷ thi đại trận hiệu quả tương đương nửa bước vương giả, quỷ sát thi khí cùng oán lực đạt tới một trình độ làm cho người khác phải giật mình kinh hãi. Không lâu sau, ám huy chiến thuyền kia bị Triệu Phong hợp nhất. Có điều, lệnh bài này, Triệu Phong nhíu mày, vua hải tặc lệnh này không cách nào thu vào chữ vật không gian, khí tức của nó cùng phiến hải tặc thánh điện này có mối liên quan thần bí. Triệu Phong trở lại trên thuyền hư không hải quỷ thi, vua hải tặc lệnh trong tay đột nhiên sinh ra một tia cảm ứng. Thuyền hư không hải quỷ thi cũng có một tia hưng phấn run run. Thuyền hư không hải quỷ thi của Triệu Phong lúc ban đầu cũng có nguyên hình là thuyền hải tặc, với tư cách thuyền hải tặc truyền kỳ, bản thân có linh tính nhất định. Giờ phút này, cả hai chúng nó khí thức phù hợp lẫn nhau. Triệu Phong thân là thuyền trưởng, có một loại trực giác cảm ứng, vua hải tặc lệnh trong tay cùng với thuyền hư không hải quỷ thi, đã đạt thành loại ăn ý nào đó. O-O-O-N-G, mặt ngoài của vua hải tặc lệnh, chợt hiện lên một tầng ánh sáng liên diễm hư vô âm u, hóa thành một ấn ký đặc thù, vèo một tiếng, dung nhập thuyền hư không hải quỷ thi. Chuyện gì vừa xảy ra? Mấy người Triệu Phong lập tức cảm nhận được sự chấn động của thuyền hư không hải quỷ thi. Ngay sau đó, khí tức của thuyền hư không hải quỷ thi càng phát ra dữ tợn bạo ngược, cùng phiến thánh địa vua hải tặc này sinh ra sự tương liên thần bí nào đó. Chủ nhân, tính năng của thuyền hư không hải có chỗ tăng lên. Khô Lâu đường chủ kinh hỉ mà nói, thông qua trận chiến này, tài sản của Triệu Phong, uy lực của quỷ thi đại trận, tính năng của thuyền hư không hải đều có tăng lên. Cái này vốn nên là việc đáng vui mừng, nhưng mà, lông mày Triệu Phong lại nhíu chặt, hắn cảm giác thuyền hư không hải quỷ thi, tựa hồ đã trở thành một bộ phận của thánh địa thập bát giác vua hải tặc, tuy tính năng tăng lên, nhưng đã mất đi sự tự do tương ứng. Đúng lúc này, hải vực phía trước, chợt vọt tới một luồng khí tức như gió cuốn. Hô, một chiếc thuyền hải tặc truyền kỳ so với thuyền hư không hải của Ô Xà Vương còn khổng lồ hơn, toàn thân được sấm sét bao phủ, mang theo ánh trăng lạnh như băng, áp bách mà đến. Trong tầm mắt, xuất hiện một chiếc chiến thuyền màu trắng bạc quanh quẩn tại bên trong ánh trăng lạnh như băng, dài đến 100-200 trượng. Sự hiện hữu của nó, dung chuyển sóng biển phụ cận cùng với vụ hải. Trong thiên địa, gió bão gào thét, sấm sét vang dội, tựa như đây là vương giả của thánh địa vua hải tặc. Hải thuyền to lớn màu trắng bạc kia, giống như một ánh trăng lạnh cực lớn bên trong hư không hải. Sát khí dày đặc lạnh như băng, thẩm thấu hải vực một phương. Mấy người trên thuyền hư không hải quỷ thi, đều cảm thấy lạnh cả người, sinh ra một cảm giác nhỏ bé. Các hạ chém giết Ô Xà Vương, trở thành tân vua hải tặc, đã là một phần tử của thánh địa hải tặc. Có hứng thú, gia nhập dưới trướng Nguyệt Vương ta không? Một thanh âm nữ tử trong trẻo mà lạnh lùng, xuyên thấu hư không hải. Chỉ thấy, trên đầu thuyền trắng bạc, một vị lưng nữ tử áo bào màu bạc thân đeo đao kiếm chắp tay đứng ngạo nghễ. Nữ tử áo bào màu bạc kia, kiều nhan băng mỹ hoàn mỹ, thân thể mềm mại lung linh hấp dẫn, hai chân thon dài, đường cong hoàn mỹ, đao kiếm giao thoa, tư thế hiên ngang, quanh quẩn tại một tầng hơi thở sức mạnh to lớn dưới ánh trăng lạnh như băng. Đôi mắt nàng, xinh đẹp loan nguyệt, toàn thân có một cỗ khí tức túc sát. Mấy người Triệu Phong, ở bên trong mắt, có một tia cảm giác rung động trùng kích. Bắt nguồn từ mị lực đặc biệt của nữ tử áo bào màu bạc kia, khí chàng cường đại, cùng chiến thuyền khổng lồ giống như vầng trăng lạnh, dung làm một thể. Nữ nhân này, là đỉnh phong vương giả, bán thần ấu đồng hơi có vẻ kiêng kỵ. Chương 698, Lãnh Nguyệt Vương. Triệu Phong không ngờ, nữ tử áo bào màu bạc băng lãnh hoàn mỹ, mị lực cùng khí chàng đều có này, lại là Lãnh Nguyệt Vương một trong những chùm của ba đại vua hải tặc. Thánh địa hải tặc thập bát giác, tổng cộng có 18 vua hải tặc quát xá phong vân, đều là vương giả hư thần cảnh. Mà trong số rất nhiều vua hải tặc này, ba chùm nổi danh, theo thứ tự là Cự Kình Vương, Ô Long Vương, Lãnh Nguyệt Vương, ba đại thủ lĩnh vua hải tặc, thực lực không ai không phải là vương giả đỉnh phong, có hy vọng trùng kích hư thần cảnh đại viên mãn. Vương giả đỉnh phong, chiến lực đã là vô địch phía dưới đại đế, thậm chí có khả năng khiêu chiến đại đế. Trên mặt Triệu Phong có một tia ngưng trọng, Lãnh Nguyệt Vương này, khí tức áp bách mang đến cho hắn, so với vương giả bình thường, còn mạnh hơn vài lần. Hô hô oanh, xung quanh thuyền hư không hải màu trắng bạc, còn chạy song song hai thuyền hư không hải truyền kỳ cỡ lớn, đều có vương giả tọa trấn. Ba đại vương giả hư thần cảnh, Lãnh Nguyệt Vương là vương giả đỉnh phong, còn một vị vương giả cấp lĩnh vực cùng một tên vương giả bình thường. Đội hình thực lực như vậy, mang theo hạm đội chiến thuyền khổng lồ, đủ để quét sạch một tông phái nhị tinh bình thường. Tiểu tử, có thể được sự thưởng thức ưu ái của Nguyệt Vương đại nhân, chính là vinh hạnh của ngươi. Trên một chiếc thuyền hư không hải bên cạnh, một tên trung niên để tròm râu dài, bất mãn nói. Ở thánh địa hải tặc, Lãnh Nguyệt Vương là đệ nhất mỹ nữ, cũng là băng sơn mỹ nhân danh chấn quần vực vạn uyên. So sánh với mỹ mạo cùng dáng người hoàn mỹ, uy danh sát phạt của nàng cũng khiến cho càng nhiều cường giả vừa nghe tin đã sợ mất mật. Ha ha, lại là bắt buộc gia nhập, cái này chính là tác phong của đám hải tặc bá đạo các ngươi. Trong nụ cười của Triệu Phong có một tia lãnh ý. Trước đó Ô Xà Vương muốn bắt Triệu Phong gia nhập làm thủ hạ Ô Long Vương, hoặc là chiếm đoạt con thuyền hư không hải này. Chủ nhân, vương giả đỉnh phong kia không phải là người chúng ta có thể ứng phó. Trừ phi ngài để cho ta dung hợp ý chí bán thần, có lẽ còn có khả năng đánh một trận. Bán thần ấu đồng, lén lau mồ hôi lạnh, lên tiếng nhắc nhở. Vừa rồi, đánh chết vương giả lĩnh vực, dưới sự phối hợp hai người, thật vất vả, mới thành công, còn có thành phần may mắn nhất định. Tỏa Thiên Cung tuy mạnh, nhưng lại là thần binh tầm xa. Mà Lãnh Nguyệt Vương kia, rõ ràng là vương giả cận chiến đỉnh phong, người đông thế mạnh. Một khi quần công, bọn người Triệu Phong, chỉ sợ không có sức hoàn thủ. Tiểu bối, người đây là tự tìm đường chết, người đồng thời đắc tội, Ô Long Vương cùng Cự Sa Vương. Hiện tại gia nhập Nguyệt Vương, dưới trướng đại nhân, chính là lựa chọn duy nhất của ngươi. Trên một thuyền hư không hải khác, một nam tử tóc vàng, hừ lạnh khinh thường mà nói. Nam tử tóc vàng này, là một vị vương giả cấp lĩnh vực. Triệu Phong cảm ứng được, trong tay nam tử tóc vàng này, có một tấm lệnh bài vua hải tặc. Hiển nhiên, hắn là một trong những vua hải tặc của Thập Bát Giác. Lãnh Nguyệt Vương khẽ vươn tay, ngăn cản nam tử tóc vàng, con người cong cong xinh đẹp, có một tia cười thong dong tự tin. Các hạ, thuyền hư không hải của ngươi, sáp nhập vào khí thức, lệnh bài vua hải tặc, trở thành một phần tử của thánh địa hải tặc, sẽ không cách nào rời khỏi thánh địa Thập Bát Giác. Đây là vua hải tặc một đời bố cục, chưa bao giờ có ngoại lệ. Thanh âm Lãnh Nguyệt Vương lành lạnh, áo choàng màu bạc, phiêu động trong gió, có một loại khí chàng lạnh lẽo khắc nghiệt. Vương giả bình thường, không cách nào nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng. Triệu Phong nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, lúc khí tức lệnh bài vua hải tặc, dung nhập vào bên trong thuyền hư không hải quỷ thi, hắn đã có loại cảm giác bị khống chế, mất đi tự do này. Từ đó, thuyền hư không hải quỷ thi, sẽ không cách nào rời khỏi hạp cốc Thập Bát Giác được. Các hạ có thể chém giết Ô Xà Vương, có thể thấy được thực lực của ngươi không tầm thường. Nếu ngươi gia nhập phe ta, chờ cuộc chiến, vua hải tặc chấm dứt, 18 tấm lệnh bài vua hải tặc, sẽ một lần nữa phân phối. Đến lúc đó, thuyền hư không hải của ngươi, sẽ không bị chế ước nữa. Lãnh Nguyệt Vương lạnh nhạt nói, Triệu Phong nhíu mày, lâm vào suy tư ngắn ngủi, mất đi thuyền hư không hải quỷ thi, hắn sẽ không có thuyền hư không hải thích hợp hơn. Chiến thuyền ám huy vừa đoạt được, thể tích quá lớn, khó có thể khống chế, cũng quá rêu rao bắt mắt rồi. Lãnh Nguyệt Vương ta, thưởng phạt phân minh, nếu ta đoạt được bảo tọa, vua hải tặc nhập chú thánh địa vua hải tặc. Đến lúc đó, nhất định không thể thiếu một phần chỗ tốt của ngươi. Lãnh Nguyệt Vương mặt lạnh như băng, nhưng trong lúc bất động thanh sắc, lấy lợi để dụ. Triệu Phong cùng bán thần ấu đồng, trao đổi một ánh mắt. Dưới thế cục hiện giờ, gia nhập Lãnh Nguyệt Vương, dường như là lựa chọn tốt nhất. Triệu Phong trước sau đắc tội thế lực Cự Kình Vương cùng Ô Long Vương, thuyền hư không hải quỷ thi, lại không thể rời khỏi thánh địa Thập Bát Giác. Lãnh Nguyệt Vương duy nhất không có đắc tội, lại đến đây, ném ra ngoài cành ô liu. Muốn ta gia nhập, cần một điều kiện. Triệu Phong trầm ngâm một lát, đột nhiên đổi đề tài. Nói thử xem, Lãnh Nguyệt Vương cũng ngoài dự liệu, cường thủ như Triệu Phong, lại là vua hải tặc mới, bất kỳ một thủ lĩnh vua hải tặc nào, đều muốn lôi kéo hợp nhất. Ô Long Vương không có khả năng, bởi vì hắn và Ô Xà Vương, có quan hệ rất mật thiết. Mà Cự Sa Vương, nếu không đắc tội chết, thì vẫn sẽ mở rộng cửa đối với Triệu Phong. Điều kiện của Triệu Phong, Lãnh Nguyệt Vương tất nhiên sẽ tận lực thỏa mãn. Chỉ có đánh bại ta, mới có tư cách, khiến ta gia nhập. Triệu Phong lạnh nhạt nói, bọn người Lãnh Nguyệt Vương, lập tức lộ ra vẻ ngoài dự liệu. Không ngờ, Triệu Phong lại đưa ra một yêu cầu như vậy. Bán thần ấu đồng, không khỏi như có điều suy nghĩ, Triệu Phong có lẽ có tính toán riêng. Tốt, nếu như ngươi thắng, Lãnh Nguyệt Vương ta sẽ phụ tá ngươi, đoạt được bảo tọa vua hải tặc. Nếu như thua, ngươi phải gia nhập với chúng ta. Lãnh Nguyệt Vương rất hào sảng, nàng minh bạch, cường giả như Triệu Phong, chỉ tin phục thực lực. Nếu như, mình có thể dùng thực lực khuất phục hắn, chắc chắn có thể đạt được sự trung tâm thần phục của hắn. Nếu thực sự là như vậy, loại người này càng đơn giản, sẽ không có quá nhiều tâm tư. Nhưng nàng không biết rằng, Triệu Phong chính là cố ý như vậy. Trên bầu trời hư không hải, tại trung tâm bốn chiếc thuyền hư không hải, dọn ra khu vực phương viên hơn 10 dặm không người. Triệu Phong cùng Lãnh Nguyệt Vương, đứng xa nhìn nhau. Chậc chậc, tiểu tử này thật không biết tự lượng sức mình, ngay cả vương giả còn chưa đạt tới, lại mưu toan khiêu chiến Lãnh Nguyệt Vương. Vương giả trung niên tròm râu dài kia, vẻ mặt nghiền ngẫm. Bên kia, nam tử tóc vàng vương giả cấp lĩnh vực, trên mặt cũng lộ vẻ trào phúng. Phong lôi chi dực, sau lưng Triệu Phong ngưng kết một đôi quang dực màu đỏ, cánh chim giống như thật, phong điện giao thoa, quanh thân quanh quẩn một tầng gió lốc màu đỏ, có một luồng khí thức cuồng bạo hủy thiên diệt địa. Vụt, tại chỗ chỉ còn lại có một đạo xích điện phong ảnh của Triệu Phong. Thật nhanh, những cường thủ kia dưới trướng Lãnh Nguyệt Vương, không khỏi nghẹn ngào. Nam tử tóc vàng cùng tròm râu dài, sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên. Lôi dực phong thiểm, tốc độ Triệu Phong bạo tăng, phong lôi chi dực mãnh liệt chấn động, bốn phía tầng gió lốc màu đỏ kia, càng phát ra cuồng bạo. Trong tầm mắt, Lãnh Nguyệt Vương kiều nhan như băng tuyết, khắc nghiệt quyết tuyệt, thân hình hết sức mảnh khảnh, bộ ngực căng tròn ngạo nhân, hơi lộ ra khe rãnh. Hai chân cao to thẳng tắp, cùng với mông đẹp tròn lẳn, hình thành đường cong hoàn mỹ. Triệu Phong không thể không thừa nhận, Lãnh Nguyệt Phương này chính là nữ nhân có dáng người hoàn mỹ nhất mà mình đã từng thấy. Hơn nữa, trong tính cách hiên ngang quả quyết kia, có một loại mị lực cá tính khác loại. Đối mặt với tốc độ siêu tuyệt của Triệu Phong, Lãnh Nguyệt Phương vẫn giữ mặt lạnh như băng, dáng người đường cong hoàn mỹ cũng thoáng căng lên. Xích Diệt Lôi Dược mãnh liệt chấn động, dẫn động một đoàn gió lốc màu đỏ cuồng bạo hủy diệt, trong khoảnh khắc xông tới trước người Lãnh Nguyệt Phương. Trong vòng phương viên trăm trượng đều bị bao phủ, Lãnh Nguyệt Phương đứng ngạo nghễ tại chỗ, không hề trốn tránh, trong tay nàng xuất hiện một thanh Lãnh Kiếm Nguyệt Nha tinh tế như ngọc. Lãnh Nguyệt Vô Song, kiếm phong Nguyệt Nha chảm phá hư không, một mảnh kiếm khí thê lạnh ánh sáng chói lọi, giống như ánh trăng lạnh băng, lợi dụng tất cả sơ hở. Một kiếm kia, như tia chớp lôi đình, tốc độ và thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Một phiến hư không, bị Nguyệt Nha kiếm lạnh như băng bao phủ, chìm vào thế giới tinh không, sương nguyệt đầy đất một phương. Hô suy suy, gió lốc màu đỏ dẫn động quanh thân Triệu Phong, trong khoảnh khắc tan vỡ, phong lôi chi rực sau lưng, tức thì bị vô số Nguyệt Nha tinh tế lạnh như băng đâm thấu. Thân hình của hắn, khựng lại tại chỗ, bốn phía hư không, Lãnh Nguyệt kiếm dẫn dắt một phương lĩnh vực không gian lạnh như băng xương. Thua sao? Triệu Phong cảm giác huyết nhục toàn thân, bị kiếm khí vô tận lạnh như băng phong tuyệt. Một thanh Nguyệt Nha kiếm tinh tế như ngọc, cách cổ họng Triệu Phong, chỉ còn nửa xích. Kiếm khí lạnh như băng kia, tựa hồ xuyên thủng đến tâm linh hồn hải của hắn. Ngươi thua rồi, Lãnh Nguyệt Phương tựa cười mà không phải cười, thu hồi Nguyệt Nha ngọc kiếm. Triệu Phong mặt không biểu tình, thể ngộ một kiếm vừa rồi của Lãnh Nguyệt Vương, đem lực của lĩnh vực không gian, trong khoảnh khắc lôi đình dung nhập. Một kiếm kia, đủ để chém giết vương giả bình thường. Hơn nữa, hắn cũng nhìn ra được, Lãnh Nguyệt Vương đi chính là đao kiếm lưu. Đao kiếm xác nhập, mới có thể phát huy thực lực chân chính của Lãnh Nguyệt Vương, nàng ở dưới trạng thái này, có hy vọng phát ra khiêu chiến với đại đế. Đương nhiên, tiến công vừa rồi, Triệu Phong cũng đã bảo lưu, không thi triển lôi dược độn không thuật, càng không có khả năng sử dụng huyết mạch đồng tử. Đây là vương giả đỉnh phong, không sử dụng huyết mạch đồng tử, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Trong lòng Triệu Phong nghiêm nghị, tốc độ hắn mặc dù nhanh, nhưng Lãnh Nguyệt Vương kia, đồng dạng là cường thủ tốc độ nhanh nhẹn. Không sử dụng huyết mạch đồng tử, hắn ở trước mặt Lãnh Nguyệt Vương, không có bất kỳ ưu thế nào. Vương giả đỉnh phong, chung quy là vương giả đứng ở trên đỉnh, thực lực cực kỳ tiếp cận hư thần đại đế. Thực lực của ngươi, quả thật rất mạnh, ta sẽ tạm thời gia nhập, giúp ngươi tranh đoạt bảo tọa, vua hải tặc. Triệu Phong gật đầu đáp ứng, thực lực của Lãnh Nguyệt Vương hoàn toàn khiến hắn bội phục. Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, Lãnh Nguyệt Vương ta sẽ không bạc đãi bất luận thủ hạ nào. Trên mặt lạnh như băng của Lãnh Nguyệt Vương lộ ra một nụ cười thiện ý hiếm thấy, mang theo vài tia tán thưởng. Dạng ca tính tỉnh táo lại dứt khoát, tin phục thực lực như Triệu Phong, nàng vô cùng thưởng thức. Tuy thua, nhưng Triệu Phong cũng không có nửa điểm nhụt chí. Tiểu tử, hoan nghênh gia nhập. Nam tử tóc vàng cùng trung niên có chòm râu dài, đều cười, còn vỗ vỗ vai hắn. Triệu Phong mang theo bán thần ấu đồng, tiến vào thuyền hư không hải đại điện Lãnh Nguyệt Vương. Trong đại điện, Lãnh Nguyệt Vương ngồi trên bảo tọa, đôi chân thon dài mảnh khảnh kia, trắng nõn như ngọc, tinh tế tỉ mỉ mà không mất đi sự cứng cỏi, cương nhu hữu lực. Ở phía dưới nàng, nam tử tóc vàng, trung niên chòm râu dài, Triệu Phong, lục tục an vị. Triệu Phong mặc dù không phải vương giả, nhưng chiến tích chém chết Hắc Xà Vương, trở thành vua hải tặc, khiến cho người ta không thể khinh thị. Bởi vậy, địa vị của Triệu Phong, cùng những vương giả ở đây, đều ngồi ngang hàng nhau. Triệu Phong cùng một số cao tầng bên trong trận doanh của Lãnh Nguyệt Vương, làm quen lẫn nhau một chút. Cuộc chiến vua hải tặc đã thổi kèn. Sắp tới, một số vua hải tặc trung lập sẽ án binh bất động. Nhưng thế lực Cự Xa Vương cùng Ô Long Vương sẽ liên tiếp xuất động. Lãnh Nguyệt Vương chậm rãi mở miệng. Triệu Phong biết rõ, Lãnh Nguyệt Vương đang vì hắn mà miêu tả đại khái thế cục thánh địa hải tặc thập bát giác. Ba đại thủ lĩnh vua hải tặc đều có thế lực hùng hậu riêng, nhưng mà còn có một số vua hải tặc độc lập mà cường đại. Trên thực tế, Triệu Phong đối với truyền thừa vua hải tặc cũng không có bao nhiêu hứng thú. Chỉ có hải tặc chân chính mới có thể đạt được truyền thừa vua hải tặc. Hắn ngược lại là muốn thông qua chém giết để thăng thực lực của mình, khiến cho bách thi chớ chú trong chiến đấu, tăng uy lực. Những vua hải tặc kia không ai không phải là người thân kinh bách chiến, giết người như ngóe. Ở trên chiến trường dạng này, hắn sẽ gặp được rất nhiều kình địch. Sau đó, Lãnh Nguyệt Vương bắt đầu trần thuật nguồn gốc cùng quy tắc tranh vua hải tặc. Trong quá trình đang nghe, Triệu Phong lộ vẻ động dung, có một tia nghiêm túc, phát hiện mình đã coi thường truyền thừa vua hải tặc rồi. Chương 699, đắp nặn lĩnh vực, nhắc đến một đời hải tặc hoàng, hải tặc thánh địa thập bát giác, bất kể là hải tặc nào, đều dựng ngón cái, sùng bái ngưỡng mộ xuất phát từ trong lòng. Bất kể là hải tặc Lâu La, hay vua hải tặc xưng hùng một thời, đều không ngoại lệ. Về hải tặc hoàng một đời, sự tích đó có thể viết thành một quyển sử sách truyền kỳ. Hải tặc hoàng không chỉ là hư thần đại đế đứng đầu, hắn còn là bậc thầy cơ quan, bậc thầy trận pháp, tinh thông không gian bí thuật. Hắn giống như một đại sư toàn năng. Trong khuôn mặt lạnh lẽo của Lãnh Nguyệt Vương lộ ra một tia sùng bái hiếm thấy. Ở thời đại đó, hải tặc hoàng thực lực siêu việt, mị lực cá nhân cũng siêu phàm. Nghe nói trong Phù Mộng Thánh Địa, thiên kim tiểu thư trong mấy thế gia đại siêu cấp đều bị hắn lừa gạt mê hoặc. Phải biết rằng, mấy thế gia siêu cấp này, thực lực tiếp cận Tam Tinh Đại Tông, truyền thừa nguồn gốc xa xưa, trong lịch sử đã từng xuất hiện thánh chủ Huyền Quang Cảnh. Có điều, hải tặc hoàng ban đầu cũng không phải hải tặc, mà là một tông sư cơ quan. Chính xác mà nói, đó là một kẻ trộm mộ. Triệu Phong có thể đoán được, một tông sư cơ quan, với các mánh khóe trộm mộ, đây chẳng phải phong sinh thủy khởi đó sao? Hải tặc hoàng vận khí rất tốt, khai quật rất nhiều lăng mộ thượng cổ, còn bao gồm một vài di tích. Mười mấy năm sau, trình độ trận pháp của hắn cũng đạt tới cấp tông sư, còn tinh thông không gian bí thuật, khai quật một số bí cảnh, tiểu thế giới bị phủ bụi quên lãng. Nghe nói, hải tặc hoàng thậm chí còn khai quật được một văn minh bí cảnh thiên cơ tộc lưu lại. Thiên cơ tộc, đây chính là chủng tộc thần thoại đứng hàng thứ ba trong thái cổ vạn tộc bảng. Nếu như nói, thái cổ tộc có được huyết mạch hoàn mỹ nhất, lực lượng chí cường vô địch, như vậy thiên cơ tộc chính là có được trí tuệ cao nhất. Nghe đến đó, Triệu Phong tâm thần thoáng run. Thông qua trộm mộ phất lên, hải tặc hoàng thực lực đột nhiên tăng mạnh, trở thành đại sư toàn năng. Về sau, hắn nổi lên hải tặc, trở thành hải tặc hoàng danh chấn một thời. Thời đại kia, hải tặc hoàng chính là thần không thể không làm được gì, xem thường thiên hạ, còn hủy diệt mấy tông phái nhị tinh, trong đó bao gồm một nhị tinh đỉnh phong. Hải tặc hoàng vĩ đại, đem hư không hải tặc đẩy mạnh đến một thời thịnh thế huy hoàng. Tài phú vốn liếng hắn tích lũy, gấp mấy chục đại đế bình thường, thậm chí gấp trăm lần. Trong đại điện, một vài hải tặc cường giả, dăm ba câu, đều hết sức hưng phấn. Trọng điểm mọi người quan tâm là tài phú hải tặc hoàng. Có người thậm chí tuyên bố, tài phú hải tặc hoàng có thể cùng Tam Tinh Tông phái Phù Mộng Thánh Địa sánh ngang nhau. Nhưng mọi thứ đều chôn giấu trong cho bụi lịch sử. Chỉ có tranh giành hải tặc hoàng cứ 300 năm một lần, mở ra thánh địa hải tặc hoàng mới có thể nhìn thấy một góc băng sơn kia. Hải tặc hoàng lớn mạnh như vậy, có thể nói không gì không làm được. Vậy hắn chết như thế nào? Một thanh âm thình lình cắt đứt nhiệt tình sùng bái của đám hải tặc. Thanh âm này đến từ Triệu Phong. Trong đại điện lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Hải tặc hoàng là chết trong tay thánh chủ Huyền Quang Cảnh của Phù Mộng Thánh Địa. Cả đám hải tặc tâm tình hơi trầm xuống. Thánh chủ Huyền Quang Cảnh, đó là cấp độ vượt qua đại đế, còn thiếu một bước nữa là có thể đạt tới thiên giai thần vị. Trong mắt bán thần Ấu Đồng hiện lên tia khác thường. Chuyện này trong trí nhớ của hắn cũng có chút ấn tượng. Vị thánh chủ Huyền Quang Cảnh kia hắn thậm chí còn quen biết, cho nên cũng nhớ sự tích về hải tặc hoàng. Nhưng bán thần Côn Vân, thời kỳ đỉnh phong so với thánh chủ bình thường còn mạnh hơn, nửa chân bước vào thần vị, tục xưng bán thần. Dưới sự truy sát của thánh chủ Huyền Quang Cảnh, một đời hải tặc hoàng đã bị trọng thương chí mạng, cuối cùng dựa vào một đạo cụ thần bí trong thiên cơ truyền thừa, tháo chạy tìm đường sống, đồng thời trước khi chết, sắp đặt xong xuôi hải tặc hoàng truyền thừa của mình. Lãnh Nguyệt Vương khẽ nói, nghe đến đó, Triệu Phong không khỏi cảm khái, thánh chủ Huyền Quang Cảnh, thật sự quá siêu nhiên rồi. Phong Lôi Đại Đế, cùng với hải tặc hoàng, người nào không phải lộng triều nhân một thời. Nhưng kết quả, bọn hắn quá mức kiêu ngạo, chọc tới thánh địa Tam Tinh Tông Phái, khiến cho thánh chủ Huyền Quang Cảnh đích thân ra tay. Theo Triệu Phong biết, thánh chủ Huyền Quang Cảnh trong Thương Hải này đều quanh năm bế quan, đối phó thần kiếp. Nếu không cần thiết, Huyền Quang thánh chủ căn bản không màn thế sự. Duy nhất có thể khiến bọn họ cảm thấy hứng thú, vậy chỉ có lĩnh vực thần kia thiên giai thần vị. Triệu Phong ở Huyền Chân Thánh Tông, nán lại một thời gian ngắn, nhưng chưa từng thấy vị thái thượng trưởng lão trong truyền thuyết kia. Đương nhiên, Phong Lôi Đại Đế, Hải Tặc Hoàng, những này đại đế đứng đầu này, có thể chọc cho thánh chủ Huyền Quang Cảnh ra tay, có thể thấy chiến lực của bọn họ lúc đó đáng sợ đến mức nào, dưới thánh chủ có thể nói là bế nghĩa vô địch. Thế nhưng, Triệu Phong lại nảy sinh một nghi vấn, tại sao những đại đế khác không nhúng chân tranh giành truyền thừa thánh địa Hải Tặc Hoàng? Thánh chủ Huyền Quang Cảnh có thể xem thường, nhưng một vài tông phái nhị tinh, một số đại đế chắc hẳn cảm thấy hứng thú. Bố cục Hải Tặc Hoàng vô cùng hùng vĩ, hắn là tông sư trận pháp, tông sư cơ quan, còn đạt được truyền thừa thiên cơ tộc. Truyền thừa của bố cục chỉ có hải tặc có thể kế thừa. Đại đế từ bên ngoài, nếu tự tiện xông vào thánh địa Hải Tặc Hoàng, sẽ gặp phải phản phệ. Ngàn năm trước, một vị đại đế suýt nữa bị phản phệ mà chết. Một khi tiếp nhận lực lượng đại đế siêu việt, thánh địa hải tặc hoàng kia sẽ sụp đổ hủy diệt, cho dù là thánh chủ cũng có kiêng dè. Mọi người bảy mồm tám lưỡi thảo luận, nói rõ nguyên nhân. Tóm lại, vài vạn năm lại đây, chỉ có đám hải tặc khe sâu thập bát giác mới có thể nhận được một ít truyền thừa hoặc là tài phú hải tặc hoàng. Còn nữa, theo đà suy yếu của hải tặc thánh địa, các đại năng môn linh vực thánh địa cũng không rảnh quản chuyện này. Còn một nguyên nhân, hải tặc hoàng truyền thừa thánh địa, mỗi một lần mở ra, tìm kiếm người thừa kế, cho ra ban thưởng tương ứng, chảy ra truyền thừa cùng tài nguyên, cũng thực sự không phải là như vậy kinh thế, đủ để kinh động một ít đại đế đỉnh cao. Đương nhiên, hải tặc hoàng truyền thừa, hấp dẫn chúng hải tặc như thế, còn một số nguyên nhân quan trọng khác. Đó chính là, mỗi một người kế thừa hải tặc hoàng truyền thừa, đều có thể trong 10 năm ngắn ngủi, thần tốc trở thành giả thần đại đế. Nếu như là đại đế bình thường, thì có thể trở thành đại đế đứng đầu. Điểm này, đối với vua hải tặc chư phương mà nói, quả thực hấp dẫn đến cực điểm. Có chút thú vị, Triệu Phong không khỏi sinh ra một chút hứng thú đối với hải tặc hoàng truyền thừa. Tranh đoạt bảo tọa hải tặc hoàng, có quy tắc tương ứng. Ít nhất, phải thu thập đủ 9 tấm lệnh bài vua hải tặc, cũng chính là một nửa số lượng lệnh bài vua hải tặc, mới có thể mở ra, đồng thời tiến vào thánh địa hải tặc hoàng. Vua hải tặc lệnh, không cách nào mang ra hải tặc thánh địa thập bát giác. Đây là bố cục hải tặc hoàng, một khi làm trái, tương đương chống đối lực lượng thiên địa khổng lồ trong khe sâu thập bát giác. Hơn nữa, chỉ có thuyền hư không hải truyền kỳ của vua hải tặc thập bát giác mới có thể tiến vào thánh địa hải tặc hoàng. Triệu Phong không khỏi nhớ tới, thuyền hư không hải quỷ thi của mình, tiếp xúc sáp nhập khí tức vua hải tặc lệnh kia, không thể tách khỏi hải tặc thánh địa thập bát giác. Quả nhiên, nguyên nhân là ở đây, bởi vậy, hắn nhất định phải tham dự tranh đoạt bảo tọa hải tặc hoàng. Triệu Phong, ngươi làm quen hoàn cảnh một chút trước, cho thuyền hải tặc của ngươi mài giũa cùng chiến hạm của chúng ta. Lãnh Nguyệt Vương phân phó nói. Triệu Phong nhẹ gật đầu, rời khỏi đại điện, trở lại thuyền hư không hải quỷ thi. Trước mắt, hắn không cần tham chiến, mà cần quen thuộc hoàn cảnh, sáp nhập trận doanh Lãnh Nguyệt Vương. Dưới trướng Lãnh Nguyệt Vương, bao gồm cả cô ta, tổng cộng có 4 vị vương giả. Tính cả Triệu Phong, có 3 tấm vua hải tặc lệnh. Nhưng thế này vẫn chưa đủ, ít nhất cần thu thập 9 tấm vua hải tặc lệnh mới có thể mở ra, cùng tiến vào thánh địa hải tặc hoàng truyền thừa. Cho nên, tranh đoạt hải tặc hoàng nhất định phải còn có một phen chinh chiến gió tanh mưa máu. Thuyền hư không hải quỷ thi, Triệu Phong đem tình huống liên quan bàn giao cho Khô Lâu đường chủ. Về thuyền hải tặc, chuyện sáp nhập dưới trướng Lãnh Nguyệt Vương dĩ nhiên giao cho Khô Lâu đường chủ. Vì thế, Triệu Phong gia tăng cung cấp tài nguyên cho Khô Lâu đường chủ, giúp hắn tăng cường tu vi, tiến thêm một bước ngưng luyện cốt cách thể chất. Mới vừa không lâu, chém giết một vị lĩnh vực vương giả, Triệu Phong thu hoạch tương đối khá, ngược lại cũng hào phóng. Trong phòng thuyền trưởng, Triệu Phong khoanh chân ngồi, nhớ lại hôm nay, cùng Hắc Xà Vương và Lãnh Nguyệt Vương giao phong. Có thể chiến thắng Hắc Xà Vương cấp lĩnh vực là nhờ sự trợ giúp của bán thần ấu đồng. Dù sao, Triệu Phong không thể sử dụng huyết mạch đồng tử. Trong tình huống không sử dụng huyết mạch đồng tử, cùng vương giả lĩnh vực cấp đơn đả độc đấu, ta có thể tự bảo vệ mình, nhưng phần thắng rất nhỏ. Triệu Phong rút ra kết luận, nếu như là đỉnh phong vương giả, cho dù sử dụng huyết mạch đồng tử, phần thắng cũng không lớn. Triệu Phong suy nghĩ vẩn vơ, chênh lệch của hắn và vương giả cấp lĩnh vực, ở chỗ không gian lĩnh vực. Đã vậy, ta cũng có thể đắp nặn không gian lĩnh vực. Ánh mắt Triệu Phong tinh quang lóe lên, về không gian lĩnh vực, hắn có hiểu biết nhất định, còn tiến vào tiểu thế giới của Đoan Mộc Thanh. Tiểu thế giới của Đoan Mộc Thanh thuộc về không gian vật chất hóa, cấp độ rất cao. Ngay cả Triệu Vũ Phi, dưới sự trợ giúp của Đoan Mộc Thanh, kế thừa tử thánh di tích, dùng tử thánh tàn linh làm nòng cốt, sớm ngưng luyện thành một tiểu thế giới. Vương giả bình thường, đắp nặn không gian lĩnh vực, cũng không có vật chất hóa. Cái này đối với ta, có lẽ cũng không khó. Triệu Phong có lòng tin, bởi vì thiên phú của hắn, là hệ linh hồn, đồng thời còn am hiểu hồn đạo huyễn thuật. Trước rất sớm, hắn từng đắp nặn loại mê cung huyễn thành này, huyễn thuật không gian phạm vi. Còn không gian lĩnh vực, thì muốn đem ý cảnh không gian của mình, cụ thể hóa, thậm chí có hình thái thực thể nhất định. Có điều, rốt cuộc phải dung nhập loại không gian lĩnh vực thuộc tính ý cảnh này. Triệu Phong lâm vào trầm tư, bày ở trước mặt hắn, có mấy lựa chọn. Thứ nhất là huyết mạch đồng tử, dùng mê cung huyễn thành làm khuôn mẫu, có thể học cấp tốc. Thứ hai là phong lôi lĩnh vực, cái này, phải đem phong lôi ý cảnh, đắp nặn thành không gian lĩnh vực cụ thể hóa. Triệu Phong đoán chừng, cái này tốn thời gian hơn chút. Thứ ba, băng thủy huyết mạch, thành lập trên cơ sở lực lượng huyết mạch, đắp nặn thành một không gian lĩnh vực. Triệu Phong dự đoán, băng thủy huyết mạch của mình, càng am hiểu phòng ngự khống chế, nếu như đắp nặn thành không gian lĩnh vực, cũng sẽ như thế. Trải qua suy nghĩ, Triệu Phong quyết định lựa chọn đắp nặn không gian lĩnh vực mê cung huyễn thành trước. Không gian này, lĩnh vực này, có thể phát huy ưu thế phương diện linh hồn của ta. Quan trọng là, có thể tốc độ, trong thời gian ngắn, tăng nhiều thực lực của ta. Triệu Phong âm thầm gật đầu. Hai ngày tiếp theo, Triệu Phong bế quan tham tu, đối với khuôn mẫu mê cung huyễn thành, tiến hành tăng cường hoàn thiện. Tử sắc hồn hải, tâm niệm Triệu Phong, chia ra làm hơn 10 luồng, nhanh chóng mô phỏng thúc đẩy. Một tòa mê cung huyễn thành sương mù lượn lờ, ẩn hiện trong đầu. Mê cung huyễn thành kia, trạng thái hoàn toàn, là phạm vi trăm dặm, sương mù mờ ảo mông lung, có trùng trùng ảo giác hấp dẫn, có thể khiến sinh linh lọt vào, không thể tự kiềm chế. Triệu Phong gia tăng rót vào hồn lực, để hình dáng mê cung huyễn thành kia, càng ngày càng rõ ràng. Mê cung huyễn thành trước kia, thuần túy là ảo giác. Còn bây giờ, mê cung huyễn thành, dần dần biện ra một tầng cảnh tượng mờ ảo. Mê cung huyễn thành, dùng Triệu Phong ý chí làm trung tâm, có thể dung nhập thiên địa, trong sức mạnh thiên địa to lớn, tiến thêm một bước thực thể hóa. Mỗi một khắc, mặt ngoài thuyền hư không hải quỷ thi, thỉnh thoảng hiển hiện hình dáng hư ảnh sương mù huyễn thành. Ban đầu, hư ảnh kia, như ẩn như hiện, sau đó giống như lọt vào trong trời đất, dâng lên một luồng sức mạnh vương giả to lớn. Xảy ra chuyện gì? Khô Lâu đường chủ phát hiện, mình lọt vào trong huyễn thành sương mù bán hư vô. Đây cũng quá nhanh rồi. Bán thần ấu đồng nghẹn họng nhìn chân chối. Triệu Phong rõ ràng nhanh như vậy, đắp nặn ra hình thức ban đầu không gian lĩnh vực hệ linh hồn. Đây là thiên phú A. Triệu Phong cũng cảm thấy không thể tưởng được, đắp nặn một không gian lĩnh vực hệ linh hồn, với hắn mà nói, dường như là một loại bản năng. Chương 700, Hải chiến đột kích. Bán thần ấu đồng nhìn quanh bốn phía, huyễn thành như ẩn như hiện trong màn sương mù, trong hư ảnh hiện ra một ít cảnh tượng mông lung, tựa hồ chồng lên trời đất bốn phía. Sơ hình không gian lĩnh vực của trình độ này, dùng mắt của hắn đến xem, đương nhiên chưa đủ nhắc tới. Nhưng mà, nhanh như vậy miêu tả ra không gian lĩnh vực, mặc dù chỉ là sơ hình, trong trí nhớ của hắn, rất khó tìm ra người thứ hai. Đối với người mới vào hư thần cảnh vương giả mà nói, muốn miêu tả không gian lĩnh vực, đối với cấp độ linh hồn, tinh thần ý cảnh, cùng với lý giải không gian, thậm chí ngộ tính, sáng tạo sức tưởng tượng của bản thân, đều có yêu cầu rất nhiều. Tóm lại, miêu tả không gian lĩnh vực, yêu cầu rất nhiều, điều kiện cũng rất hà khắc. Trừ phi như Nam Cung Thánh, có được ảo thể linh hoạt, tinh thông không gian bí pháp, sau khi thăng đến vương giả về sau, có thể miêu tả không gian lĩnh vực. Hoặc là như Triệu Vũ Phi, có đại kỳ ngộ như vậy, đầu tiên đã có sẵn không gian, dùng tử thánh tàn linh làm hạch tâm ý chí, hơn nữa có đại đế đứng đầu, không để ý cái giá phải trả, giúp nàng miêu tả một tiểu thế giới đầy đủ. Có lẽ, đây là thiên phú huyết mạch đồng tử linh hồn hệ của Triệu Phong. Bản thân cấp độ linh hồn, ý cảnh ngộ tính của hắn, đối với không gian lý giải, đều đạt tới yêu cầu. Bán thần ấu đồng trong nội tâm nỉ non, cho dù là hắn, hiện tại cũng không có cách nào miêu tả không gian lĩnh vực, có chút điều kiện không thể đạt tới. Trừ phi có thể được đến ý chí bán thần. Hai ngày kế tiếp, hình dáng lĩnh vực của mê cung huyễn thành này, càng phát ra ngưng thực rõ nét. Không gian lĩnh vực của Triệu Phong có rút lại, chỉ là bao phủ toàn bộ thuyền hư không hải quỷ thi. Khô Lâu đường chủ, đặt mình ở trong lớp sương mù trùng trùng điệp điệp của mê cung huyễn thành, khó phân thiệt giả. Chỉ có tầm mắt bán thần ấu đồng, có thể thấy được, mê cung huyễn thành này, chỉ là một loại không gian hư ảnh xen giữa hư ảo cùng vật chất. Triệu Phong ý niệm khẽ động, đem huyễn thành lĩnh vực phạm vi nhỏ này, cho thu vào. Một khi ta phát động huyễn thành lĩnh vực, tất cả sẽ tiếp cận địch nhân của ta, tâm thần ý thức đều chịu ảnh hưởng, thậm chí sẽ bị lạc không thể tự kiềm chế. Ta nếu như dùng lực lượng lĩnh vực này, phát động công kích, mỗi một quyền một trường, có thể hình thành hồn đạo huyễn lực cường đại bao phủ và trùng kích, làm suy yếu chiến lực đối thủ rất lớn. Ánh mắt của Triệu Phong lập lòe, phân tích lực lượng huyễn thành lĩnh vực. Hồn đạo lĩnh vực, so sánh có chênh lệch, có rất ít vương giả miêu tả thành công. Có được huyễn thành lĩnh vực này, Triệu Phong sắp có được năng lực một mình chống lại cùng lúc nhiều vương giả. Cường giả có cấp độ linh hồn thấp hơn hoặc là tương tự hắn, đều sẽ phải chịu ảnh hưởng của huyễn thành lĩnh vực, hơn nữa tính cơ động của Phong Lôi chi dực, đối mặt với mấy vương giả bình thường, cũng có thể chống lại. Thế giới hồn hải, Triệu Phong tại không gian tương đối phong bế này, tiếp tục hoàn thiện huyễn thành lĩnh vực. Không đến 10 ngày, huyễn thành lĩnh vực của Triệu Phong càng phát ra ngưng thực rõ nét, không gian của hắn trong cảnh tượng lĩnh vực cũng tinh tế tỉ mỉ không ít. Triệu Phong mang theo Tiểu Tặc Miêu tiến vào huyễn thành lĩnh vực. Trong tầm mắt cung thành, sương mù mông lung, phạm vi tầm nhìn không cao hơn 10 trượng. Ở bên trong mê cung huyễn thành, khắp nơi là thành cung và đường rẽ, địa hình phức tạp, bên tai còn truyền đến tiếng ca du dương của người cá trong truyện cổ. Meo meo, tiểu tặc Miêu nhe răng gọi, đi dạo trong huyễn thành lĩnh vực, không ngờ tìm được một khách điếm xương khói có người. Đương nhiên, người trong khách sạn đều là giả thuyết. Nếu như có thể đạt tới hư thần cảnh đại viên mãn, thì có hy vọng khiến cho hết thảy ở đây chính thức vật chất hóa. Triệu Phong không khỏi nỉ non nói, nếu như có thể khiến cho lĩnh vực không gian vật chất hóa, vậy thì tương đương, sơ bộ có được năng lực mở không gian. Khó trách Đoan Mộc Thanh từng nói, loại năng lực thần thông này, đối với Triệu Phong mà nói, cũng không tính xa vời. Triệu Phong để cho tiểu tặc Miêu tiến đến, muốn cho nó hỗ trợ, tìm một vài lỗ thủng hoặc là địa phương chưa đầy. Không gian lĩnh vực, phạm vi tương đối khổng lồ, lúc mình miêu tả một cái không gian, lúc sơ bộ hình thành, khó tránh khỏi sẽ có một vài lỗ thủng. Cũng may không gian lĩnh vực, trước mắt cấu tạo coi như đơn giản, lỗ thủng không nhiều lắm. Nó cũng không phải không gian chân chính, không có hình thành vật chất, tánh mạng, thậm chí quy tắc hệ thống. Càng tiến đến sau, không gian hệ thống phức tạp, càng dễ dàng xuất hiện lỗ thủng, thí dụ như tử thánh di tích kia. Triệu Phong tin tưởng, bán thần di viên, cũng có chút lỗ thủng. Nếu không thì, cái kia tử lân ngọc giác trong tay Mộng Hy, đã có thể khống chế dị thú của vương giả bên trong di viên, đây chính là một loại ăn gian. Huyễn thành lĩnh vực của chủ nhân đã không còn thua kém lĩnh vực vương giả. Bán thần ấu đồng cũng tiến đến quan sát một chút, đưa ra cho Triệu Phong một ít suy nghĩ kiến giải. Đối với việc này, Triệu Phong sẽ dành cho bán thần ấu đồng một ít tài nguyên làm thù lao. Chỉ cần bán thần ấu đồng có thể đưa ra bất luận phương pháp gì có thể tăng lên thực lực của Triệu Phong, sẽ có tài nguyên làm thù lao. Triệu Phong làm như vậy là để đề cao tính tích cực của bán thần ấu đồng. Dù sao, tại tình huống bình thường, hắn đều hạn chế cung cấp tài nguyên cho bán thần ấu đồng. Sau khi hoàn thành huyễn thành lĩnh vực, Triệu Phong cũng không có thấy đủ. Huyễn thành lĩnh vực là hồn đạo lĩnh vực, một khi ta không thu việc sử dụng lại, sẽ gia tăng nguy cơ tử vong truy sát. Triệu Phong biết rõ, huyễn thành lĩnh vực này tốt nhất không thể sử dụng đơn giản. Rồi sau đó, hắn bắt đầu cân nhắc, lĩnh vực của hắn có mạch suy nghĩ của nó. Mặt khác hai mạch suy nghĩ của lĩnh vực, theo thứ tự là phong lôi lĩnh vực cùng với huyết mạch lĩnh vực. Dù sao, huyễn thành lĩnh vực đã sơ bộ hoàn thiện, Triệu Phong nếm thử miêu tả lĩnh vực khác, cũng không có lỗ gì. Tăng nhiều lĩnh vực, bán thần ấu đồng biết được cách nghĩ của Triệu Phong, sắc mặt rất đặc sắc. Thật sự là lòng người nuốt rắn chưa đủ còn muốn nuốt voi mà, Triệu Phong không phải vương giả chân chính, miêu tả một cái không gian lĩnh vực, đã là vượt mức quy định, làm cho người khác cực kỳ hâm mộ. Không ngờ, hắn có một cái không gian lĩnh vực, còn chưa đủ, còn muốn miêu tả không gian lĩnh vực thứ hai. Trên lý luận mà nói, song trọng lĩnh vực cùng đa trọng lĩnh vực có thể cùng tồn tại. Nhưng mà, có cực nhỏ vương giả, đại đế, có thể làm được như vậy. Bán thần ấu đồng khẽ lắc đầu, miêu tả một cái không gian lĩnh vực, phải trả một lượng lớn thời gian và tinh lực để hoàn thiện tăng cường. Vương giả bình thường cũng còn chưa có không gian lĩnh vực, miêu tả một cái đã không dễ dàng, làm gì còn có năng lực, phân tâm mà đi miêu tả nhiều. Dốc lòng là đường tắt tiến tới đỉnh phong, người đạt tới hư thần vương giả đều hiểu rõ đạo lý này. Sẽ ở trong một cái lĩnh vực phương hướng, nghiên cứu sâu, càng đi càng xa. Nói ví dụ, miêu tả mấy cái không gian lĩnh vực, trên số lượng chiếm ưu thế, nhưng ở không gian lĩnh vực cấp cao, hoặc là trước mặt tiểu thế giới của đại đế, khả năng không chịu nổi một kích. Tại phương diện này, nên đuổi theo chất lượng, không nên vì số lượng mà sai lầm. Chính là nói, ta hoàn toàn có thể miêu tả song trọng lĩnh vực, đúng không? Triệu Phong bộ dáng chấp mê bất ngộ, bán thần ấu đồng liếc mắt một cái, vô lực giải thích thêm. Trên thực tế, Triệu Phong như thế nào không rõ đạo lý chuyên sâu ấy. Nhưng mà, hắn có thiên phú về miêu tả không gian lĩnh vực, giai đoạn hiện nay, vừa rồi không có đại đột phá, nhiều không gian lĩnh vực, thì thêm nhiều một phần chiến lực, sao lại không làm. Huống chi, huyễn thành lĩnh vực của hắn, không thể sử dụng đơn giản. Không gian lĩnh vực thứ hai, lựa chọn phong lôi lĩnh vực. Triệu Phong đã có quyết định, huyễn thành lĩnh vực, có thể làm mất phương hướng ảnh hưởng tâm thần ý thức của đối phương. Chủ yếu làm suy yếu hạn chế đối thủ, nhưng không thể gia tăng lực công kích của Triệu Phong. Mà phong lôi lĩnh vực thì không như vậy, có thể gia tăng chiến lực của Triệu Phong rất lớn. Hơn nữa, Triệu Phong còn có một ý tưởng táo bạo, đó là dùng thần kiếp lôi lực với tư cách là trung tâm của phong lôi lĩnh vực. Thần kiếp lôi lực có loại áo nghĩa bất hủ bất diệt, dùng nó làm hạch tâm không gian lĩnh vực, tính ổn định cùng uy lực đều cao hơn không gian lĩnh vực bình thường. Mấy ngày kế tiếp, ở bên trong ánh mắt quái dị chết lặng của bán thần ấu đồng, Triệu Phong bắt đầu miêu tả phong lôi lĩnh vực. Có điều, miêu tả phong lôi lĩnh vực, độ khó lực cản, lớn hơn rất nhiều. Triệu Phong có thể nhanh như vậy miêu tả huyễn thành lĩnh vực, là vì hắn có thiên phú về mặt linh hồn, cùng với đã sớm có khuôn hình của Mê Cung Huyễn Thành. Mà phong lôi lĩnh vực cũng không phải là hồn đạo lĩnh vực. Cái này cần Triệu Phong đối với phong lôi ý cảnh đạt được sự lĩnh ngộ sâu xa, còn phải tái hiện xây dựng một cái khuôn hình lĩnh vực hoàn toàn mới. Độ khó, tối thiểu lớn gấp 10 lần. Triệu Phong cảm thấy khó giải quyết, nhưng hắn cũng không có buông tha. Triệu Phong có thiên phú về hồn đạo, cùng với vạn niệm thần quyết, tại phương diện miêu tả không gian lĩnh vực, có được ưu thế rất lớn. Mấy ngày sau, ở bên trong thế giới hồn hải của Triệu Phong, chỉ là hiện ra một hình dáng mơ hồ của phong lôi lĩnh vực, so với hình thức ban đầu, còn cách một quãng xa. Đồng thời, hắn thúc giục vạn niệm thần quyết, một lòng vận dụng. Thế giới hồn hải, đối với sự hấp thu của thần kiếp lôi lực, vẫn đang tiến hành. Chỉ là, Triệu Phong không thể để cho hồn lực quá mức tiêu hao thiếu hụt, phải tiến hành đứt quãng. Một ngày này, một cổ ý niệm của Triệu Phong đang tham tu trong hồn hải ẩn chứa một tia lực lượng lôi kiếp, cũng cố lãnh ngộ đến lôi kiếp áo nghĩa, tiếp tục dung nhập bên trong xích diệt phong lôi. Đột nhiên, thuyền hư không hải quỷ thi mãnh liệt chấn động, bên ngoài sóng biển ngập trời, gió bão cuốn phăng tất cả. Triệu Phong mở to mắt, chủ nhân, thuyền hư không hải của chúng ta đang đụng vào hạm đội của Lãnh Nguyệt Vương đang chiến đấu với một vua hải tặc khác. Khô Lâu Đường chủ nói, bên trên màn sương mù của hư không vụ hải, có 7-8 chiếc thuyền hải tặc đang giao phong. Ở bên phía Triệu Phong, thủ lĩnh là một nam tử tóc vàng vương giả cấp lĩnh vực. Kể cả ở bên trong Triệu Phong, nam tử tóc vàng thống lĩnh đến 4 chiếc thuyền hải tặc. Lãnh Nguyệt Vương, cùng với thuyền hư không hải của nàng, không có trong lần hành động này. Đối diện hạm đội, chính giữa, vây quanh một chiếc thuyền hư không hải bằng thép có dấu vết rỉ rét loan lỗ, khí phách dữ tợn, dài hơn trăm trượng. Bên trên tàu biển bằng thép kia, một vị vua hải tặc toàn thân bao trùm bên trong lớp áo giáp bằng thép nặng nề đang đứng ngạo nghễ, chỉ lộ ra một ánh mắt thâm thúy lạnh như băng. Triệu Phong cảm ứng được, trên người vị vua hải tặc sắt thép này, có một khối vua hải tặc lệnh. Người này, cũng là một trong vua hải tặc thập bát giác. Muốn thu phục ta, trừ phi Nguyệt Vương cô nương kia, có thể khiến cho ta âu yếm. Vua hải tặc sắt thép, thanh âm trầm thấp hùng hậu. Lẽ nào lại như vậy? Gã này, thật đúng là chẳng biết xấu hổ. Bên phía nam tử tóc vàng, phần đông hải tặc cường giả, giận tím mặt. Lãnh Nguyệt Vương, là nữ thần trong suy nghĩ của phần đông đám hải tặc, dùng mị lực của riêng nàng, đã chiêu dụ rất nhiều cường thủ. Cương Quy Vương xem ra ngươi là không có thành ý, gia nhập trận doanh của chúng ta. Tóc vàng nam tử trên mặt vẻ âm hiểm, phản ứng của Cương Quy Vương, có chút khác thường. Thập bát giác hải tặc bình thường, không dám đắc tội Lãnh Nguyệt Vương vốn dĩ là trùm vua hải tặc như vậy. Nam tử tóc vàng hoài nghi, Cương Quy Vương này có khả năng gia nhập một hai trận doanh cường đại khác ở bên ngoài. Cương Quy Vương, ngươi là muốn chết sao? Cương Quy Vương nổi giận, hắn đối với danh xưng này rất là bất mãn. Hắn thực tế am hiểu phòng ngự, như là phòng ngự mai rùa sắt thép, phòng thủ kiên cố, thập phần khó chơi. Ngoại trừ tam đại thủ lĩnh, phòng ngự của hắn trong thánh địa hải tặc gần như là vô địch. Chiến, nam tử tóc vàng, thân là lĩnh vực cấp vương giả, ra lệnh một tiếng, liền dẫn đầu đánh vào phía chiến thuyền của Cương Quy Vương. Dám khai chiến với ta, trong mắt Cương Quy Vương, quét qua một tia dị sắc. Hạm đội sắt thép của hắn, lực va chạm rất đáng sợ, lực phòng ngự cũng rất mạnh, vua hải tặc đều không muốn cùng hắn khai chiến. Bá bá, hai người lĩnh vực cấp vương giả, thoáng một cái, trong không trung sương mù, đụng vào nhau, truyền đến tiếng vang thấp đục nặng nề. Dầm dầm bùm, đồng thời, mấy chiếc thuyền hư không hải bằng thép kia, bá đạo dữ tợn, hùng hổ xông tới. Chủ nhân, tình huống không ổn. Khô Lâu Đường chủ thấp giọng hô, tại sóng lớn trong gió lốc, thuyền hư không hải quỷ thi một hồi chập chờn lắc lư, thiếu chút nữa bị lật. Chương 701, thử nghiệm nhỏ. So với những thuyền hải tặc truyền kỳ trong thánh địa hải tặc, thuyền hư không hải quỷ thi có thể nói là thuộc loại nhỏ nhắn, chỉ riêng tốc độ là không có gì đáng ngại. Những chiếc thuyền hải tặc khác, hình thể cực lớn, lực tiến tới cực mạnh. Chưa đến gần thì sóng biển ngập trời, đã khiến cho thuyền hư không hải quỷ thi lắc lư chập chờn. Thuyền của chúng ta, e rằng không thể ngăn cản nó xông tới. Bán thần ấu đồng thấp giọng nói. Triệu Phong nói với Khô Lâu Đường chủ, thoát ly hạm đội, triển khai du kích chiến. Vù, thuyền hư không hải quỷ thi lập tức thoát ly hải dương hư không, xuyên qua vụ hải, muốn tránh thoát dư âm phát ra từ trận chiến của hai đại vương giả cấp lĩnh vực. Phanh phanh phanh, mấy chiến thuyền hư không hải cỡ lớn ở dưới, va chạm trong hải dương. Cường thủ hải tặc của song phương, bắt đầu lao vào chém giết nhau. Triệu Phong, trận chiến này phải xem biểu hiện của ngươi rồi, ta sẽ kiềm chế Cương Quy Vương lại. Nam tử tóc vàng đang chiến đấu, đột nhiên truyền âm. Được, Triệu Phong khẽ gật đầu. Nam tử tóc vàng sở dĩ dám khai chiến với Cương Quy Vương, chính là vì bên mình có một vị vua hải tặc mới gia nhập là Triệu Phong.

Khô Lâu đường chủ chứng kiến những quỷ thi này phát triển, mừng rỡ vô cùng. Chiến cuộc, đã không còn phải lo lắng nữa. Thông qua chém giết, thực lực huyết mạch của bán thần ấu đồng cũng khôi phục được không ít. Ngay lúc nam tử tóc vàng và Triệu Phong đang đuổi giết Cương Quy Vương. Hai vị đại nhân, đại sự không ổn rồi, Lãnh Nguyệt Vương lọt vào sự vây công tập kích của một hạm đội bên phía Ô Long Vương. Một đạo ánh sáng rực rỡ, bay vút đến. Ô Long Vương, nam tử tóc vàng biến sắc, cũng chẳng quản đến chuyện đuổi giết Cương Quy Vương nữa. Cương Quy Vương thân mang trọng thương, trong thời gian ngắn, khó có thể khôi phục chiến lực, uy hiếp không lớn. Triệu Phong có chút tiếc nuối, thoáng nhìn Cương Quy Vương đang đào tẩu. Mặc dù hắn chưa dốc hết toàn lực, nhưng vẫn muốn chậm rãi tiêu hao Cương Quy Vương, đợi đến thời khắc mấu chốt, sẽ dùng tỏa thiên cung bắn chết hắn. Triệu Phong, chúng ta phải lập tức nghĩ cách cứu viện Lãnh Nguyệt Vương. Trong chiến đấu sau này, xin ngươi hãy tập trung một chút. Nam tử tóc vàng nói với ngữ khí nghiêm trọng, có vài phần thỉnh cầu. Chương 702, liên tục chém vương giả. Triệu Phong, chúng ta ngay lập tức đi cứu viện Lãnh Nguyệt Vương. Chiến đấu sau này, mong người hãy tập trung hơn. Lời nói của nam tử tóc vàng khiến Triệu Phong có chút xấu hổ, vội vàng gật đầu đáp ứng. Trận chiến vừa rồi, hắn chỉ xem Cương Quy Vương là viên đá mài đao, trong thực chiến tìm cách vận dụng lĩnh vực không gian, đồng thời thử nghiệm áo nghĩa lôi kiếp. Giết địch chẳng qua chỉ là thứ yếu. Bằng không, nếu vừa rồi Triệu Phong toàn lực ra tay, liên hợp với nam tử tóc vàng, ít nhất có 7-8 thành nắm chắc có thể đánh chết Cương Quy Vương. Nhanh nghĩ cách cứu viện Lãnh Nguyệt Vương. Nam tử tóc vàng hóa thành một đạo kim quang, bay về phía hải vực phát sinh tình huống. Vụt, phong lôi chi rực sau lưng Triệu Phong chấn động cao tốc, thoáng cái đuổi theo nam tử tóc vàng. Triệu Phong, tốc độ của ngươi nhanh, mau đến trước cứu viện Lãnh Nguyệt Vương đi. Nam tử tóc vàng gấp gáp nói. Đối với Lãnh Nguyệt Vương, hắn bình thường chỉ lạnh nhạt tự nhiên, không vượt quá rào cản lễ nghi, nhưng sâu trong lòng, đã ái mộ nàng từ lâu. Hắn biết rõ, phong lôi truyền thừa của Triệu Phong, tốc độ ngạo thị thương hải, thực lực thật sự, so với mình cũng không hề thua kém. Được, Triệu Phong nhìn nam tử tóc vàng một cái thật sâu, trong lòng có một tia kinh ý. Xem như nể tình nam tử tóc vàng trịnh trọng thỉnh cầu, hắn cũng sẽ không khiến cho đối phương phải thất vọng. Mặc dù hắn chỉ mới gia nhập dưới trướng Lãnh Nguyệt Vương trong thời gian ngắn, nhưng vẫn muốn góp một phần sức mình. Lôi rực phong thiểm, trong hư không, đạo lôi rực cực lớn, giống như một đạo thiểm điện tàn phong, bay vút trong hư không vụ hải. Tốc độ và cường độ như vậy, thoáng cái đã vượt qua nam tử tóc vàng. Tốc độ thật nhanh, nam tử tóc vàng vui mừng, với tốc độ toàn lực của vương giả cấp lĩnh vực như mình, vậy mà đối phương vẫn nhanh hơn một bậc. Triệu Phong, nhờ ngươi rồi. Nam tử tóc vàng nhìn về phía đạo lôi rực phong thiểm càng ngày càng đi xa, khẽ nói. Cách ngoài mấy vạn dặm, trên vụ hải hư không, tất cả thuyền hư không hải lớn nhỏ, xen lẫn cùng một chỗ, triển khai một hồi giết chóc. Lãnh Nguyệt Vương, xem ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu. Một âm thanh bá đạo âm lệ, vang vọng trong thiên địa, sức mạnh to lớn của vương giả, liên tục va chạm. Trên bầu trời vụ hải, thân ảnh hoàn mỹ của Lãnh Nguyệt Vương, phi tốc di chuyển, đao kiếm trong tay chém ra một trận đao mang kiếm khí như nguyệt, hình thành một trận lốc đao kiếm rét thấu xương. Trận gió lốc đao kiếm này, bao phủ phương viên 10 dặm, cắt nát vạn vật, ngăn cản công kích xung quanh. Chỉ thấy, một nam tử mặc ám khải giáp cao lớn khôi ngô, trên đầu có một sừng đen, trong tay cầm một thanh trường kích, liên tục chém ra những đạo vết nứt kinh thiên. Mỗi lần huy động trường kích, lực lượng lĩnh vực u ám thiêu đốt, giống như lũ quét bộc phát. Ô Long Vương đại nhân, thần võ thiên hạ, quét ngang thập bát giác. Phía dưới, phần đông hải tặc đều cao giọng hò hét, khí thế như cầu vồng. Ô Long Vương này, khí tức huyết mạch siêu phàm, mỗi lần huy động trường kích trong tay, đều lấy thế ép người. Tiểu quỷ Lãnh Nguyệt Vương này, tốt nhất là ngoan ngoãn làm tiểu thiếp cho Ô Long Vương đại nhân đi. Một lão giả mặc áo gai, dáng vẻ hèn mọn bỉ ổi, huy động trường tiên xích kim trong tay, sinh ra vô số hư ảnh long xà, dây dưa quanh người Lãnh Nguyệt Vương. Lão giả áo gai này là một vương giả cấp lĩnh vực. Cho dù chiến lực của hắn vẫn có sự chênh lệch nhất định với Lãnh Nguyệt Vương và Ô Long Vương. Thế nhưng trường tiên xích kim của hắn lại xảo trá cay độc vô cùng, kinh nghiệm tác chiến phong phú, rất am hiểu phụ trợ vây giết. Lãnh Nguyệt Vương là cường giả đao kiếm lưu sở trường tốc độ linh hoạt. Thế nhưng, tốc độ của nàng lại bị công kích của lão giả áo gai kiềm chế sâu sắc. Mà Ô Long Vương kia lại trời sinh thần lực, huyết mạch truyền thừa cường hãn, mỗi lần công kích đều lấy bá lực chế nhân. Dưới tình huống cứng đối cứng, Lãnh Nguyệt Vương tất nhiên sẽ chịu thua thiệt, tiêu hao cực lớn. Hắc hắc, Ô Long Vương đại nhân yên tâm, Lãnh Nguyệt Vương này không kiên trì được bao lâu nữa đâu. Nàng ta đã trúng độc thần hương của ta rồi. Hương này chuyên nhằm vào phương diện linh hồn, cho dù là vương giả đỉnh phong, dưới tình huống không phòng bị, cũng sẽ trúng chiêu. Lão giả áo gai cười hèn mọn bỉ ổi. Hắn nhìn chằm chằm vào Lãnh Nguyệt Vương, thưởng thức thân thể mềm mại và những đường cong hoàn mỹ mà không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Xảy ra chuyện gì, thân thể của ta? Trên trán của Lãnh Nguyệt Vương khẽ nhíu chặt, thoáng đổ mồ hôi đầm đìa, chỉ cảm thấy một loại cảm giác suy yếu lan tràn khắp toàn thân. Hèn hạ, nàng quát lạnh một tiếng, miễn cưỡng ngăn chặn dược lực của Nhuyễn Độc Thần Hương, nhưng trong vô hình, thể lực càng tiêu hao mạnh hơn. Lãnh Nguyệt Vương đại nhân, Hư Không Vũ Hải ở bên dưới, trung niên để tròm râu dài, vẻ mặt có vài phần không đành lòng. Khi khi, đối thủ của ngươi là ta, một mỹ phụ áo tím dáng vẻ thiên kiều bá mị, ăn mặc bạo lộ, tu vi đạt tới hư thần cảnh trung kỳ, quanh người ẩn hiện hình thái lĩnh vực không gian. Trung niên để tròm râu dài, nghiến răng nghiến lợi, hắn phải ứng phó với mỹ phụ áo tím, cũng có chút miễn cưỡng, lần nào cũng lâm vào bị động, làm sao đi ứng cứu Lãnh Nguyệt Vương được. Râu dài, ta khuyên ngươi mau thúc thủ chịu trói. Lãnh Nguyệt Vương cô nương đã trúng phải độc thần hương, tối đa thời gian uống cạn một chung trà nữa, sẽ bị Ô Long Vương đại nhân bắt giữ mà thôi. Khi khi, sắc đẹp của Lãnh Nguyệt Vương như vậy, đám vô thánh địa hải tặc, từ lâu đã sớm thèm thuồng rồi. Mỹ phụ áo tím, một bên công kích, một bên dùng ngôn từ, tạo nên áp lực tâm lý cho đối phương. Trung niên để tròm râu dài, hai mắt như bốc hỏa, cắn răng giữ vững tinh thần. Đợi viện binh tới, cho dù thua thì ít nhất vẫn còn hy vọng cứu vãn. Trung niên để tròm râu dài tự đánh giá, viện binh, mỹ phụ áo tím dường như biết rõ suy nghĩ của hắn, thoáng cười nhạo. Cương Quy Vương ở bên kia cũng không phải là đèn cạn dầu. Đợi đến khi đám viện binh của các ngươi miễn cưỡng chạy đến thì cũng đã trễ rồi. Cương Quy Vương, trung niên để tròm râu dài biến sắc, không ngờ Cương Quy Vương cũng gia nhập dưới trướng Ô Long Vương. Chiến đấu vẫn tiếp tục, bên phía Lãnh Nguyệt Vương, thoáng cái đã lâm vào hoàn cảnh khổ chiến cực xấu. Chiến lực của vương giả đỉnh cao, tạm thời không bàn đến, còn chiến lực của những thuyền Hư Không Hải ở bên dưới, phe mình cũng không bằng trận doanh của Ô Long Vương. Ô Long Vương lần này xuất kích, có thể nói là đã mưu đồ từ lâu, một lần phát động toàn bộ binh lực khổng lồ. Phanh phanh phanh, Lãnh Nguyệt Vương múa đao kiếm, thân ảnh hoàn mỹ, phi tốc chấp động trong vụ hải. Nhưng thân hình của ẩn nàng, lại bị lão giả áo gai dáng vẻ hèn mọn bị ổi, ngăn trở sâu sắc. Mỗi lần Ô Long Vương công kích, đều dùng lực áp người, chấn cho hai tay của nàng đều run lên. Càng mấu chốt chính là dược lực của Nguyễn Hương thần độc, đã phân hóa chiến lực của nàng, tiêu hao đại tăng, ngay cả tốc độ linh xảo vốn là sở trường của nàng, cũng không bằng trạng thái lúc bình thường. Nếu không phải vì vậy, cho dù nàng không địch lại, nàng vẫn có cơ hội rút lui. Hy vọng chạy trốn duy nhất bây giờ, cũng chỉ có thể đợi chờ viện binh đến mà thôi. Thời gian uống cạn nửa chén trà nhỏ qua đi, hô hấp của Lãnh Nguyệt Vương trở nên gấp gáp, mồ hôi nhỏ giọt, tứ chi đều run rẩy. Chân của nàng đã bị chém rách một đường. Máu tươi chảy xuôi, đồng thời lộ ra bắp chân tuyết trắng mê người. Nhất định phải bắt sống nàng ta. Trong mắt Ô Long Vương tràn ngập vẻ tham lam, không thèm che giấu. Lãnh Nguyệt Vương bại trận bị bắt, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Vụt, tại chân trời vụ hải phương xa, đột nhiên có một đạo thiểm điện tàn phong lao tới. Đó là, mấy vị vương giả đang chiến đấu, lập tức đồng thời sinh ra cảm ứng. Trong tầm mắt, chỉ thấy một đôi phong lôi rực quang, với tốc độ khiến người khác phải sợ hãi. Bước thẳng đến chiến trường hai bên địch ta. Viện binh đến rồi, trung niên để tròm râu dài khẽ hô một tiếng. Người đến, chính là Triệu Phong. Nhưng ngoài kinh hỉ ra, trung niên để tròm râu dài lại có chút thất vọng. Triệu Phong dù sao cũng không phải là vương giả cấp lĩnh vực, cho dù có gia nhập, cũng chỉ có thể vãn hồi một chút hoàn cảnh xấu, cũng không cách nào cải biến được thế cục. Tốc độ quả là nhanh, đáng tiếc ngay cả vương giả cũng không đạt tới. Ha ha ha, lại thêm một kẻ đến chịu chết nữa. Đám hải tặc bên phía Ô Long Vương thoáng sững sờ, sau đó trên mặt cả đám lộ vẻ tàn nhẫn, nhếch miệng cười to. Lôi rực phong thiểm, Triệu Phong hóa thành một đạo thiểm điện tàn phong, tiến vào chiến trường, ánh mắt đảo qua toàn trường. Hắn cũng không vội vàng đi viện trợ Lãnh Nguyệt Vương ngay. V7, lôi rực chi quang, giống như thiểm điện, lao thẳng tới chỗ mỹ phụ áo tím. Ánh mắt trung niên để tròm râu dài sáng lên, nếu như có thể nhanh chóng giải quyết mỹ phụ áo tím, với chiến lực của hai vị cấp vương giả, có thể trợ giúp Lãnh Nguyệt Vương một phen, vẫn còn hy vọng. Hừ, mỹ phụ áo tím cười lạnh một tiếng, nàng há có thể để đối phương được như ý muốn, hình thái lĩnh vực quanh người nàng nổi lên một cơn lốc xoáy tử sắc. Nàng hiển nhiên đã thoáng nghe qua việc trong số vua hải tặc mới xuất hiện một người tên là Triệu Phong. Có thể giết chết Ô Xà Vương, cho dù là may mắn thì ít nhất cũng có chút cân lượng. Cùng lúc đó, tốc độ chiến đấu của Ô Long Vương và lão giả áo gai trên không trung đã có phần nhanh hơn. Chết đi! Triệu Phong còn nhanh hơn so với tưởng tượng, thoáng cái đã bước đến trước người mỹ phụ áo tím. trong tay ngưng kết một lưỡi đao xích diệt khổng lồ, ngưng tụ đến đỉnh phong. Trên mặt mỹ phụ áo tím lộ vẻ châm chọc, hình thái lĩnh vực của nàng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, muốn nhanh chóng giải quyết sao? Không có cửa đâu, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, tâm thần mỹ phụ áo tím đột nhiên nhoáng lên, không nhịn được khẽ hô một tiếng. Huyễn thành lĩnh vực, hư ảnh một tòa huyễn thành mê cung tràn ngập sương mờ mông lung, đột nhiên dung nhập vào một mảnh hư không thiên địa. Mỹ phụ áo tím tâm thần hoảng hốt, giác quan bị ảnh hưởng sâu sắc, không nhìn thấy rõ quỹ tích công kích của Triệu Phong, dưới tình huống bối rối, đã lộ ra sơ hở chí mạng. Phốc phốc, trên lưỡi đao xích diệt khổng lồ, nổi lên một tia khí tức lôi kiếp bất hủ bất diệt, bao trùm vạn lực trong thiên địa. A, mỹ phụ áo tím hét thảm một tiếng, bị lưỡi đao xích diệt khổng lồ chém thành hai đoạn, đồng thời bị xích diệt phong lôi bạo liệt thiêu đốt, lập tức hóa thành một đám tro tàn. Lưỡi đao xích diệt khổng lồ, uy lực tập trung, hơn nữa còn sáp nhập với lôi kiếp áo nghĩa. Ngay cả linh hồn của mỹ phụ áo tím cũng bị thiêu đốt thành tro bụi, hồn phi phách tán. Cái gì? Trung niên để tròm râu dài mở to hai mắt mà nhìn, chỉ thấy mỹ phụ áo tím thoáng cái đã vẫn lạc. Chỉ một chiêu, đã hủy diệt một vị vương giả. Hai bên địch ta, đồng loạt biến sắc. Làm sao có thể, Ô Long Vương và lão giả áo gai trên đỉnh đầu, cũng bị chấn kinh. Vụt, một đạo lôi dực chi quang giống như thiểm điện tàn phong, lướt qua không trung vụ hải. Thật nhanh, phụ cận trung niên để tròm râu dài, đã mất đi bóng dáng Triệu Phong. Sau khoảnh khắc chém giết mỹ phụ áo tím, Triệu Phong căn bản không ngừng lại, thậm chí còn lao thẳng về phía hai đại vương giả trên không trung. Thế giết địch như lôi đình, cẩn thận, Ô Long Vương hô nhỏ một tiếng. Đạo lôi dực chi quang kia, nhằm thẳng đến chỗ lão giả áo gai đang dây dưa với Lãnh Nguyệt Vương. Tâm thần lão giả áo gai thoáng run, vừa chuẩn bị sẵn sàng, đã cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Lôi dực phi độn thuật, đạo lôi dực chi quang kia, nổi lên một tia phong mang hồ quang điện, bỗng dưng xuất hiện trước người, sau đó chém lên thân hình lão giả áo gai. Quá nhanh, lúc lão giả áo gai kịp thời phản ứng thì đã bị xích diệt lôi dực cực lớn kia, chém thành hai đoạn rồi. Triệu Phong không chỉ thi triển lôi dực phi độn thuật, mà còn sử dụng cả lôi dực chiến kỹ, đó là phong lôi dực trảm. Với thủ đoạn công kích của phong lôi chi dực, tốc độ càng nhanh thì uy lực càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, phong lôi dực trảm này, Triệu Phong còn sáp nhập vào đó một tia áo nghĩa lôi kiếp, có thể thông sát linh hồn lẫn vật chất. A, lão giả áo gai hét thảm một tiếng, thân thể bị diệt, nguyên hồn tổn thương, mơ hồ có thể thấy được một đạo kim quang hình người nhàn nhạt, dưới ý chí vương giả, nhanh chóng độn không mà đi. Thế nhưng, còn chưa đợi hắn kịp thoát ra ngoài 10 dặm thì đã cảm thấy một luồng hàn ý kỳ lạ, tập trung lên người, khí tức này cực kỳ sắc bén, giống như không gì không thể phá được. Tỏa Thiên Cung, trên cổ cung ám ngân trong tay Triệu Phong, ngưng hiện một mũi tên ánh sáng màu vàng, vụt một tiếng, lập tức xẹt qua hư không vụ hải. Phốc, mũi tên ánh sáng màu vàng, chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua nguyên hồn của lão giả áo gai. Chương 703, mục đích liên thủ, trong tiếng nổ vang cực lớn, nguyên hồn của lão giả áo gai đã hóa thành ngàn vạn mảnh vụn. Tỏa Thiên Cung có thể nói là thiên địch giống như ác mộng đối với nguyên hồn vương giả bỏ trốn. Triệu Phong thông qua minh tâm trùng, liên hệ với thuyền hư không hải quỷ thi sủa mình, đem mảnh vỡ huyết nhục và linh hồn bị nghiền nát của vương giả này, thông qua quỷ thi chớ chú đại trận hấp thu, cũng nhận được một phần hiệu quả. Mà giờ khắc này, hai bên địch ta đã hoàn toàn khiếp sợ, bên phía Ô Long Vương, phần đông hải tặc đều sợ hãi giật mình thất sắc, thoáng nhìn về phía thanh niên có đôi lôi rực sau lưng. Trung niên để tròm râu dài hít một hơi khí lạnh, toàn bộ quá trình, hắn đều nhìn thấy rõ ràng, Triệu Phong vừa gia nhập vào chiến trường, đã chém giết mỹ phụ áo tím cấp bậc vương giả. Sau khi hoàn thành việc chém giết trong chớp mắt, hắn lại biến mất khỏi vị trí cũ. Còn chưa đợi lão giả áo gai kịp phản ứng, Triệu Phong đã dùng lôi dực phi độn thuật và phong lôi dực trảm càng nhanh hơn, hủy diệt thân thể hắn. Nguyên hồn của lão giả áo gai chỉ vừa mới thoát ra, còn chưa kịp thở phào thì đã bị TTC kết liễu. Toàn bộ quá trình đều nhanh đến không tưởng tượng nổi. Đám hải tặc của hai bên chỉ kịp hoảng hốt trong giây lát thì hai đại vương giả đều đã bị trảm sát. Thế tiến công chớp nhoáng như vậy, hoàn toàn đánh cho phía Ô Long Vương không kịp trở tay. Mao đầu tiểu tử, chính là ngươi, chính ngươi đã giết chết nghĩa phụ. Sau khi Ô Long Vương lộ vẻ kinh sợ, trong đôi mắt u tím chợt lộ ra một tia sát ý cừu hận lạnh thấu xương. Thì ra, giữa Ô Long Vương và Ô Xà Vương có quan hệ không tầm thường. Có lẽ trước kia, Ô Long Vương là một cô nhi lang thang, sau này được Ô Xà Vương phát hiện hắn có thiên phú huyết mạch, nên đã dốc lòng bồi dưỡng. Ô Long Vương quả không phụ sự kỳ vọng, chỉ sau mấy trăm năm, đã trở thành cự đầu vua hải tặc của Thánh Địa Thập Bát Giác. Tỏa Thiên Cung, Triệu Phong cười lạnh một tiếng, không chút nghĩ ngợi, kéo động Tỏa Thiên Cung, đạo mũi tên ánh sáng màu vàng thứ hai,

khó trách Cự Sa Vương lại đề nghị liên thủ với bên ta. Đại đế hư thần cảnh, trong trận tranh đoạt bảo tọa hải tặc hoàng lần này, tình hình chiến đấu đã thăng cấp rồi. Triệu Phong cau mày, chương 704, Mộ Vân đại đế. Trong hạp cốc thập bát giác, thế lực hải tặc hư không hải, chính là một tập thể lớn, là một quốc gia cộng đồng. Mà truyền thừa hải tặc hoàng, có thể nói chính là sản vật thuộc sở hữu của thánh địa hải tặc. Quy tắc tranh đoạt bảo tọa hải tặc hoàng, bài xích cường giả từ bên ngoài đến, nhất là cường giả đã ngoài vương giả. Trên thực tế, vương giả đại đế đến từ bên ngoài, không cách nào tiến vào thánh địa truyền thừa của hải tặc hoàng. Chỉ có vua hải tặc chính thức mới có thể nhận được một ít kỳ ngộ truyền thừa của hải tặc hoàng. Hư thần cảnh nhất định sẽ không cố gắng làm một chuyện không được lợi ích gì như nhúng tay vào cuộc tranh đoạt bảo tọa hải tặc hoàng. Hơn nữa, cấu kết với hải tặc hư không hải cũng không hay ho gì. Vị đại đế hư thần cảnh đó là vị nào? Đám cường thủ hải tặc, sau một hồi tức giận mắng chửi, bắt đầu hỏi thăm một vấn đề. Đại đế hư thần cảnh, cho dù là hư thần cảnh đại viên mãn đi nữa, cũng có phân ra cao thấp. Nếu như là đại đế đỉnh cao, vậy thì phiền toái rồi. Chẳng qua, đại đế đỉnh cao cũng sẽ không tự hạ thấp thân phận, dốc sức đi làm loại hoạt động như vậy. Nghe nói là Mộ Vân đại đế, Lãnh Nguyệt Vương nói, Mộ Vân đại đế, đám cường thủ hải tặc ở đây, cũng một số người thì đã từng nghe qua, cũng có một số thì không biết. Thì ra là Mộ Vân đại đế, hắn là đại đế hư thần cảnh mới tấn chức trong 100 năm gần đây của Vạn Uyên quần vực, không môn không phái, nửa chính nửa tà. Trung niên để tròm râu dài khẽ nói, Mộ Vân đại đế, không gia nhập bất kỳ tông phái nào, nửa chính nửa tà, tình huống như hắn, đến trợ trận cho Ô Long Vương, ngược lại cũng có thể tiếp nhận. Bầu không khí trong đại điện chợt trở nên ngưng trọng, thoáng tĩnh mịch một lúc. Một vị đại đế hư thần cảnh, mang đến áp lực rất lớn. Hư thần cảnh đại viên mãn, tại phương diện linh hồn lột xác, đạt tới cấp độ viên mãn như ý, thực lực sẽ có một bước nhảy vọt về chất. Bằng không thì hư thần cảnh cũng sẽ không chia làm hai loại tôn xưng là vương giả và đại đế. Phải liên thủ với Cự Sa Vương thì chúng ta mới có thể miễn cưỡng chống lại đại đế hư thần cảnh. Lãnh Nguyệt Vương thở dài một hơi trầm thấp, trong đại điện hải tặc, đám hải tặc cao tầng đều không người nào phản đối. Có lẽ trước kia, bọn họ với người của Cự Sa Vương có chút cửu oán mâu thuẫn. Thế nhưng, đây cũng chỉ là mâu thuẫn mà thôi, còn đại đế hư thần cảnh kia mới thật sự là ngoại địch. Vụ hải hư không, thế lực của Lãnh Nguyệt Vương và Cự Sa Vương cách nhau 100-200 dặm, hai bên chậm rãi tiếp cận nhau. Vụt vụt vụt, trong không trung vụ hải, Lãnh Nguyệt Vương và Cự Sa Vương cách xa nhau 10 trượng, dùng thần niệm trao đổi. Thân hình Cự Sa Vương cao lớn, còn hơn cả Ô Long Vương một cái đầu, có một cái sừng nhọn, làn da toàn thân giống như giáp xác. Cự Sa Vương này có khí tức huyết mạch tiếp cận với Thái Cổ Vạn Tộc bảng. Triệu Phong từ xa liếc nhìn đánh giá, Cự Sa Vương trong ba đại cự đầu, thực lực tổng hợp được mọi người công nhận là đệ nhất nhân. Tin tức này là ta thu được từ phía nội ứng bên Ô Long Vương, tin tức truyền về, tuyệt đối đáng tin cậy. Cự Sa Vương đạm mạc nói, để đề phòng có dối trá, Lãnh Nguyệt Vương cũng phái trinh sát đi tìm hiểu tin tức. Trong thế lực của ba đại cự đầu, đều có sắp xếp nội ứng vào chỗ đối phương. Một vị đại đế hư thần cảnh gia nhập liên minh, đây không phải là chuyện đùa, khó mà giấu giếm được. Nửa ngày sau, Lãnh Nguyệt Vương đã xác định tính chân thực của thông tin, trong lòng thoáng cái trở nên trầm trọng. Ngay trong ngày hôm đó, Cự Sa Vương và Lãnh Nguyệt Vương kết minh, đồng thời hiệu triệu rất nhiều vua hải tặc trong thánh địa thập bát giác. Hành vi của Ô Long Vương, không thể nghi ngờ, đã phản bội lại thánh địa hải tặc. Bên phía Cự Sa Vương, có hai vị vương giả cấp lĩnh vực, năm vương giả bình thường. Bên phía hắn, cũng mang đến 4 tấm lệnh bài vua hải tặc. Hai chúng ta liên thủ, có 8 tấm lệnh bài vua hải tặc, chỉ còn thiếu một cái nữa là có thể mở ra thánh địa hải tặc hoàng rồi. Cự Sa Vương và Lãnh Nguyệt Vương thương nghị, bởi vì có uy hiếp đến từ kẻ thù bên ngoài, hai đại cự đầu có thể liên thủ, đồng thời cũng tập trung được 8 tấm lệnh bài vua hải tặc. Chỉ còn thiếu một cái nữa, cũng không khó khăn gì. Cự Sa Vương mỉm cười tự tin. Mấy ngày tiếp theo, thế lực tinh anh của Cự Sa Vương và Lãnh Nguyệt Vương bắt đầu tiến vào sâu bên trong hạp cốc thập bát giác. Ngay lập tức, có không ít thế lực hải tặc dục dịch gia nhập. Cự Sa Vương và Lãnh Nguyệt Vương cường đại liên thủ với nhau, cùng chống lại đại đế đến từ bên ngoài, đã thu được nhân tâm rất lớn. Mới qua 2 ngày, đã có tấm lệnh bài vua hải tặc thứ 9 gia nhập vào liên minh của hai đại cự đầu. Hai đại cự đầu cũng không vì vậy mà thỏa mãn, ngược lại hiệu lệnh càng nhiều lệnh bài vua hải tặc hơn. Ô Long Vương phản bội, đại đế hư thần cảnh nhúng tay, đã vi phạm quy tắc thánh địa hải tặc, dẫn tới rất nhiều cường giả hải tặc gia nhập liên minh. Lúc ngày thứ 7 bắt đầu từ khi hai bên đạt thành hiệp định liên thủ. Tấm lệnh bài vua hải tặc thứ 10 đã gia nhập vào liên minh. số lượng lệnh bài vua hải tặc càng nhiều, sẽ có càng nhiều nhân số được tiến vào thánh địa. Quan trọng hơn, nếu như chúng ta đạt được 10 tấm lệnh bài vua hải tặc, sẽ chỉ còn lại 8 tấm, cho dù có gom hết cũng không thể nào mở ra thánh địa được. Lãnh Nguyệt Vương và Cự Sa Vương đứng sóng vai, ngạo nghễ trong hư không. Sau khi đạt được tấm lệnh bài vua hải tặc thứ 10, bọn họ đã nắm giữ quyền chủ động. Đây chính là dấu hiệu thắng được đại thế dân tâm. Bên phía Ô Long Vương, muốn gia nhập thánh địa vua hải tặc, nhất định phải tìm đến tận cửa. Xuất phát đến trung tâm thập bát giác, hai phe trận doanh, thuyền hải tặc ùn ùn tiến đến trung tâm thánh địa hải tặc trong thập bát giác. Hạp cốc thập bát giác có tổng cộng 18 hạp cốc hình dáng cái sừng. Mỗi một hạp cốc đều có vua hải tặc tương ứng tọa trấn. Mà tại trung tâm thập bát giác chính là vị trí thánh địa hải tặc hoàng. Vào ngày thứ 10, thế lực của hai đại cự đầu hải tặc với thế cường đại chưa từng có tiến vào trung tâm thập bát giác. Lúc này, liên minh của hai đại cự đầu đã có được 10 tấm lệnh bài vua hải tặc, đồng thời có tổng cộng 7 vị vương giả cấp lĩnh vực, vương giả bình thường cũng có gần 20 người. Nhưng vương giả đỉnh phong thì vẫn chỉ là 2 người. Thuyền hư không hải quỷ thi của Triệu Phong, trong phần lớn thuyền hư không hải, thoáng có chút nhỏ bé yếu ớt. Trong 10 ngày này, Triệu Phong chỉ ngẫu nhiên tham gia một lần hội nghị, còn lại phần lớn thời gian đều dùng cho việc tham tu xích diệt phong lôi, dung nhập vào đó lôi lực thần kiếp. Đối với chiến lược đỉnh cao của liên minh hải tặc, hắn cũng có phần lưu ý. Chiến lược đỉnh cao của liên minh hải tặc, ví dụ như vương giả đỉnh phong, dường như vẫn còn thiếu một chút. Bán thần ấu đồng nói, hắn đồng thời cũng chú ý đến thế cục hiện nay. Vương giả bình thường, rất khó uy hiếp được đại đế hư thần cảnh, thậm chí ngay cả việc ứng phó với dư âm chiến đấu của đại đế, cũng tràn ngập nguy cơ. Có thể khiến cho đại đế hư thần cảnh tạo thành một chút phiền toái, cũng chỉ có vương giả đỉnh phong, hoặc là một vài tinh anh vương giả lĩnh vực. Thế nhưng, liên minh hải tặc chỉ có 2 vị vương giả đỉnh phong. Báo, phát hiện thuyền hải tặc của Ô Long Vương, thế lực của Ô Long Vương đi đang chờ đợi tại trung tâm của thập bát giác. Nhóm hải tặc trinh sát chợt truyền đến một đống tin tức. Thế lực đội thuyền to lớn của liên minh hải tặc rốt cuộc cũng đình chỉ bước tiến. Tại trung tâm thập bát giác, chỉ có một chiếc thuyền hải tặc hình dáng như cự long, toàn thân ngăm đen, lạnh lẽo như băng, mặc dù hết sức tĩnh mịch, nhưng lại lộ ra một luồng khí tức nguy hiểm cực độ. Thuyền hư không hải này chính là chiến thuyền của Ô Long Vương. Chậc chậc, xem ra Ô Long Vương bị chúng bạn xa lánh rồi. Liên minh hải tặc phát ra một tràng thanh âm nghị luận. Ít nhất, tại phương diện số lượng, liên minh hải tặc đã chiếm ưu thế rất lớn. Thế nhưng, trên mặt Lãnh Nguyệt Vương và Cự Sa Vương, cùng một số vua hải tặc, đều lộ vẻ ngưng trọng vô cùng. Bên trong chiến thuyền của Ô Long Vương, chiến lực thấp nhất cũng là tôn chủ. Mà lên cao thì có rất nhiều nửa bước vương giả hư thần cảnh. Bên phía Orp, có tổng cộng 6 tấm lệnh bài vua hải tặc, trong đó có 4 vị, đều là vương giả cấp lĩnh vực. Trên thuyền của Ô Long Vương, toàn bộ đều là tinh nhuệ, không một kẻ yếu. Cho nên, khí tức mà thuyền của Ô Long Vương phát ra, cực kỳ tĩnh mịch đáng sợ, lực uy hiếp thậm chí có thể quét ngang mấy cái tông phái nhị tinh bình thường. Nhưng đáng sợ nhất, vẫn là vị đại đế hư thần cảnh kia. Trên chiến thuyền của Ô Long Vương, trong một tòa mật điện, Mộ Vân Đại Nhân, không ngoài dự liệu, Lãnh Nguyệt Vương và Cự Sa Vương đã tập hợp đủ 9 tấm lệnh bài để tiến nhập thánh địa Hải Tặc Hoàng. Thế nhưng, bọn hắn còn phải mở ra truyền thừa của Hải Tặc Hoàng tại trung tâm thập bát giác. Vẻ mặt Ô Long Vương tràn ngập cung kính, thấp giọng nói. Thân là người phản bội, hắn tự biết rất khó tranh đoạt lệnh bài vua Hải Tặc với liên minh Hải Tặc. Dù vậy, bằng vào uy danh của Đại Đế Hư Thần Cảnh, hắn vẫn thành công mời chào được một vài tinh anh vua Hải Tặc. Người cứ yên tâm, bổn đế sẽ tru sát Lãnh Nguyệt Vương và Cự Sa Vương, kể cả cử nhân giết nghĩa phụ của ngươi. Thế nhưng, ngươi cũng phải thực hiện lời hứa của mình đấy. Mộ Vân Đại Đế một thân trường bào đen trắng giao thoa, ngồi ngay ngắn trên vị trí thủ tọa. Trên trán Ô Long Vương ứa đầy mồ hôi, vị Mộ Vân Đại Đế này chính là do hắn xuất một số tiền cực lớn mời tới. Hơn nữa, hắn còn phải đồng ý thề độc, sau khi trở thành Hải Tặc Hoàng, sẽ chi trả thù lao như thế nào. Nếu không, há có thể mời được Mộ Vân Đại Đế. Chỉ cần có thể trở thành Hải Tặc Hoàng, báo thù cho nghĩa phụ, hết thảy thù lao đều đáng giá. Trong mắt Ô Long Vương chợt lóe lên một tia kiên định. Hắn đã không còn đường lui nữa rồi, Mộ Vân Đại Đế chính là hy vọng duy nhất để hắn lật ngược ván cờ. Cho dù tại phương diện số lượng vương giả, bên phía Ô Long Vương vẫn thua xa đối phương. Thế nhưng, không người nào dám hoài nghi thực lực của một đại đế hư thần cảnh, có thể lật ngược cả ván cờ. Bên ngoài xôn xao một hồi, Cự Sa Vương và Lãnh Nguyệt Vương dẫn đầu 7 vị vương giả lĩnh vực và gần 20 vương giả bình thường, đứng xa xa đối diện chiến thuyền của Ô Long Vương, tạo thành trận thế bao vây, phân tán khắp phương viên trăm dặm. Một luồng sức mạnh to lớn của ý chí vương giả, khiến cho một mảnh thiên địa, phảng phất như bị giam cầm. Bên trong chiến thuyền của Ô Long Vương, ngoại trừ Mộ Vân Đại Đế ra, đám người còn lại, đều kinh hãi bất an, có cảm giác hít thở không thông. Nhiều vương giả hư thần cảnh như vậy, gần như là toàn bộ thế lực hải tặc, đều tập trung tại thánh địa hải tặc này. Nếu là ngày thường, nhóm vua hải tặc này sẽ chia rẽ. Chỉ khi tranh đoạt bảo tọa hải tặc hoàng, thế nhân mới minh bạch được quốc gia hải tặc này, rốt cuộc có lực lượng kinh khủng bực nào. Ha ha, chỉ là một đám ô hợp, một tiếng cười nhạt như mây trôi, từ bên trong chiến thuyền của Ô Long Vương truyền đến. Vụt, trên không trung vụ hải, chẳng biết từ lúc nào, đã xuất hiện một vị nam tử mặc trường bào đen trắng. Chỉ trong thoáng chốc, một luồng sức mạnh to lớn của đại đế, tràn ngập khắp phương viên mấy trăm dặm, vân quang đỏ sậm phô thiên cái địa, bao phủ một phương thiên địa. Nhật nguyệt bị che mờ, hoàn cảnh thiên địa cũng vặn vẹo một hồi. Loại năng lực này, giống như quân lâm thiên hạ, một tay che trời, hô phong hoán vũ. Rầm rầm rầm, hư không vụ hải, cùng với phương diện linh hồn, nổ vang từng trận giống như thiên địa chấn động. Bên phía liên minh hải tặc, đám vương giả chủ lực, đều cảm thấy tâm thần rung mạnh. Sức mạnh to lớn của vương giả bình thường, đối diện với sức mạnh to lớn của đại đế, không khác gì tấm giấy mỏng, thoáng chốc cả đám đã bị phá thành mảnh vụn. Tình huống này, cũng giống như một tảng đá lớn, ném vào trong biển. Tai phương diện chất lượng, chênh lệch một trời một vực. Một vài vương giả thiếu khuyết nội tình, chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, tâm thần áp lực. Đây chính là lực lượng của đại đế ư. Rất nhiều vương giả ở đây, đều là lần đầu tiên đối diện với đại đế hư thần cảnh. O-O-O-N-G. Trong phương viên 1-200 dặm, chợt lâm vào một đám vân quang đỏ sậm giống như lao tù. Những vân quang đỏ sậm này, lưu chuyển như mây, dường như có sinh mệnh, không ngừng khống chế lực lượng thiên địa. Sức mạnh to lớn của hai nhóm vương giả thuộc liên minh hải tặc đều bị tước đoạt, bị gắt gao áp chế, hoàn toàn lực bất tòng tâm. Đây là một loại áp chế trên phương diện cấp độ ý cảnh. Chủ nhân, chiến lực của Mộ Vân đại đế này không phải là của một đại đế mới tấn chức. Hắn thậm chí còn mạnh hơn cả đại đế bình thường rất nhiều. Bán thần ấu đồng quan sát vân quang đỏ sậm khắp bốn phía, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Ngươi có đề nghị gì không? Triệu Phong mặt không biểu tình. Phần thắng của liên minh hải tặc này, e rằng không quá ba thành. Ta đề nghị chủ nhân hãy nhanh chóng rời khỏi vòng xoáy này thì hơn. Chương 705, thực lực của đại đế. Phe của liên minh hải tặc này, e rằng phần thắng không quá ba thành. Ta đề nghị chủ nhân, hãy rời khỏi vòng xoáy này thì hơn. Bán thần ấu đồng trịnh trọng nói. Với tốc độ và thực lực của Triệu Phong, muốn trốn thoát từ trong đại chiến hỗn loạn như vậy, cũng không quá khó. Triệu Phong suy nghĩ vẩn vơ, chợt lắc đầu nói. Đây là một cơ hội tốt, cũng giúp ta hiểu rõ thực lực của đại đế hư thần cảnh. Đến tận bây giờ, Triệu Phong còn chưa từng chính thức giao thủ với đại đế hư thần cảnh lần nào. Mộ Vân đại đế này, thực sự không phải là đại đế đỉnh cao, nếu như ở trong quần chiến, ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có, vậy thì nói gì lúc gặp phải tử vong đại đế. Huống chi, Triệu Phong gia nhập trận doanh của Lãnh Nguyệt Vương, cũng phải tận một phần lực để hoàn thành lời hứa của mình. Đột nhiên, hồn hải tử sắc của Triệu Phong thoáng rung mạnh một cái, bị một luồng ý chí thiên địa cường đại tập trung, thừa nhận lực trùng kích cường đại. Nếu đổi lại là tồn tại dưới vương giả, e rằng sẽ hồn phi phách tán, còn nếu là vương giả, ít nhất tinh thần cũng bị trọng thương. Mộ Vân đại đế, trong lòng Triệu Phong phát lạnh, thoáng nhìn về phía Mộ Vân đại đế tại trung tâm đám ám vân lưu quang. Vừa rồi, luồng ý chí tập trung và trùng kích chính là đến từ Mộ Vân đại đế. Mộ Vân đại đế không ngờ lại nhìn thẳng vào Triệu Phong. Cùng lúc đó, thân hình Lãnh Nguyệt Vương và Cự Sa Vương cũng đồng thời chấn động. Một khắc vừa rồi, ý chí của Mộ Vân đại đế đồng thời tập trung vào ba người, thậm chí sinh ra trùng kích chấn nhiếp đối với linh hồn. Chủ nhân, Mộ Vân đại đế này có lẽ đã để lại dấu hiệu trên thân ba người. Bán thần ấu đồng nhắc nhở, Triệu Phong chợt phát hiện, tại phía đối diện, Ô Long Vương kia đang nở một nụ cười tàn khốc tràn ngập cừu hận. Hiển nhiên, Triệu Phong đã trở thành một trong những kẻ cần phải loại bỏ trong danh sách của Ô Long Vương, bởi vậy mới lưu lại dấu hiệu trên người hắn. Chính vì Triệu Phong đã giết chế nghĩa phụ Ô Xà Vương của hắn. Mà Cự Sa Vương và Lãnh Nguyệt Vương lại là kẻ địch ngăn cản hắn trở thành hải tặc hoàng, chỉ cần loại bỏ hai người này, sẽ không còn kẻ nào uy hiếp đến địa vị của Ô Long Vương nữa. Ồ, Mộ Vân đại đế có chút ngoài dự liệu, khẽ ồ một tiếng, ánh mắt đảo qua Triệu Phong. Vừa rồi, ý chí đại đế của hắn đã trùng kích một lượt, vậy mà không thể khiến cho tên tiểu bối kia hồn phi phách tán. Hắn chợt phát hiện, khí tức linh hồn của Triệu Phong ngưng luyện như núi, rất khó dung chuyển. Chẳng qua, Mộ Vân đại đế cũng không nghĩ nhiều, trong thiên địa phạm trụ này, có quá nhiều người có thiên phú dị bẩm, trời sinh linh hồn cường đại, hoặc là ý chí vô cùng kiên định, rất khó có thể dung chuyển. Trong thái cổ vạn tộc bảng, thậm chí còn có một chủng tộc chuyên môn thôn phệ linh hồn, nhằm khiến bản thân lớn mạnh. Mọi người cẩn thận, những người dưới vương giả lĩnh vực, lập tức kéo giãn khoảng cách với Mộ Vân Đại Đế. Ta và Lãnh Nguyệt Vương, cùng với bốn vị vương giả cấp lĩnh vực, trước hết sẽ kiềm chế lại Mộ Vân Đại Đế. Lãnh Nguyệt Vương và Cự Sa Vương dùng thần niệm truyền âm. Nhưng đúng lúc này, Mộ Vân Đại Đế chợt xuất thủ. O-O-O-N-G. Vân quang đỏ sẫm khắp bốn phía, lưu chuyển giống như có sinh mệnh, ngăn cách thiên địa nhật nguyệt, thoáng cái đã bao trùm phương viên mấy trăm dặm. Một mảnh thiên địa hư không, đã bị Mộ Vân Đại Đế khống chế, lực lượng thiên địa vô hình, ngăn cản phần lớn vua hải tặc và đám tinh anh trong liên minh hải tặc. Chết đi, Mộ Vân Đại Đế nhẹ nhàng khoát tay, giữa bầu trời, chợt ngưng hiện một bàn tay đỏ sẫm cực lớn, bề mặt nổi lên từng sợi tơ vân huyết hồng, từ trong hư không, ầm ầm giáng xuống. Bàn tay đỏ sẫm khổng lồ này, kèm theo vân quang đỏ sẫm khắp bốn phía, giống như một đám sương mù chảy xuôi, phảng phất đại biểu cho ý chí vũ trụ của một phương thiên địa. Không tốt, thể xác cùng tinh thần của Lãnh Nguyệt Vương và Cự Sa Vương, chợt trở nên trầm trọng, hô hấp trì trệ, vội vàng phi thân trốn tránh. Bởi vì bàn tay đỏ sẫm khổng lồ này, chính là nhằm vào hai vương giả đỉnh phong mà tới. Chỉ cần có thể chảm sát hai vị vương giả đỉnh phong, như vậy thì liên minh hải tặc chắc chắn cũng sẽ sụp đổ. Cự Sa chi ảnh, Cự Sa Vương hét lớn một tiếng, mở ra huyết mạch, toàn thân được một hư ảnh cự sa viễn cổ khổng lồ sao bao trùm. Sao cá mập, trong lúc hắn phất tay, lực lượng bá đạo của hư ảnh đầu cự sa viễn cổ, phát ra một sa nhận cực lớn trên đỉnh đầu, hung hăng chém chung bàn tay hồng vân khổng lồ. Lãnh Nguyệt vô song, Lãnh Nguyệt Vương đao kiếm giao thoa, kiếm khí và đao mang xung thiên, xen lẫn tạo thành một vòng xoáy nguyệt quang vặn vẹo thực chất, hàn mang lạnh lẽo không gì không thể phá, thậm chí cắt nát vân quang đỏ sậm ở xung quanh. Đương nhiên, cho dù là hai đại vương giả đỉnh phong, cũng chỉ có thể vừa trốn tránh, vừa hợp lực ngăn cản bàn tay đỏ sậm khổng lồ, ngược lại cũng không dám chính diện đối kháng. Phanh phanh phanh, bàn tay đỏ sậm khổng lồ, sau khi bao phủ phương viên mấy trăm trượng, lập tức nổ tung. Hai đại vương giả đỉnh phong, thân hình thoáng cái đã bị đánh bay ra ngoài. Khu vực phụ cận, hai tên vương giả bình thường, không thể né tránh, lập tức bị nghiền nát thành hai vũng máu. Dưới một trường hời hợt, thoáng cái đã miểu sát hai vương giả bình thường. Hít, một vài vương giả trong liên minh hải tặc, lập tức hít một ngụm khí lạnh. Vương giả chưa ngưng kết không gian lĩnh vực, ở trước mặt đại đế, chẳng khác gì con sâu cái kiến. Bán thần ấu đồng khẽ nói, hiển nhiên, loại tình huống như vậy cũng không khiến hắn cảm thấy ngoài dự liệu. Trong lòng Triệu Phong thoáng run lên, thực lực của đại đế, quả thật quá mức kinh khủng. Mau tránh ra, những vương giả bình thường, vội vàng kéo giãn khoảng cách. Mọi người, cố gắng phân tán ra. Lãnh Nguyệt Vương cùng lúc vung lên đao kiếm, đao mang kiếm hoa lạnh lẽo như băng, vặn vẹo cùng một chỗ, chém về phía Mộ Vân Đại Đế. Trong tay Cự Sa Vương, chợt xuất hiện một thanh cự phủ dài hơn 2 trượng, hiển nhiên là một thanh thần binh địa cấp cực phẩm hạng nặng. Dưới cự phủ huy động, lực lượng lĩnh vực vương giả đỉnh phong ẩn chứa bên trong, kết hợp với cự lực của Cự Sa chi ảnh viễn cổ, mơ hồ khiến hư không chấn động. Phanh phanh phanh, công kích của hai đại vương giả đỉnh phong lập tức rơi lên người Mộ Vân Đại Đế. Mộ Vân Đại Đế thoáng cười nhạo, một tay vung lên, một đám hư quang đỏ sậm dày đặc, hình thành một cửa động cực lớn, hoàn toàn hấp thu công kích của hai đại vương giả đỉnh phong. Không chỉ có vậy, cửa động khổng lồ do hư quang đỏ sậm hình thành, cùng với thế giới vân quang đỏ sậm xung quanh, sản sinh hô ứng lẫn nhau, tạo nên một luồng hấp lực cực mạnh. Không tốt, Lãnh Nguyệt Vương và Cự Sa Vương sau khi phát động công kích, thân hình cũng bị cửa động đỏ sậm kia hút vào. Băng vụt, đúng lúc này, một mũi tên ánh sáng, xung quanh chập chờn một đoàn phong điện xích sắc ngưng luyện đến tận cùng, chợt lóe lên rồi biến mất, sau đó đâm trúng Mộ Vân Đại Đế. Mộ Vân Đại Đế lại càng giật mình, mũi tên ánh sáng màu vàng kia, thậm chí có một loại ảo giác tập trung xuyên thấu linh hồn của hắn. Mạnh như hắn, cũng không thể trốn tránh. Hơn nữa, khí tức tai kiếp ẩn chứa bên trong mũi tên ánh sáng màu vàng, còn trực tiếp bước thẳng vào tâm hồn. Mũi tên đột ngột này, khiến hắn thật không dám xem thường. Trên thực tế, từ khi Triệu Phong có được Tỏa Thiên Cung cho đến nay, đây là mũi tên mạnh nhất hắn từng bắn ra. So với 10 ngày trước, mũi tên xích diệt phong lôi lần này, hỏa hầu càng mạnh hơn, ẩn chứa áo nghĩa lôi kiếp mạnh gấp vài lần trước kia. Phốc, trên người Mộ Vân Đại Đế, chập chờn một tầng không gian hư ảnh thực chất hóa, lực lượng của mũi tên, nhanh chóng lướt qua, sau khi đánh trúng Mộ Vân Đại Đế, lập tức bị chấn nát. Tiểu thế giới của Đại Đế, không gian lĩnh vực vật chất hóa. Tâm thần Triệu Phong thoáng run, mũi tên này, mặc dù không tạo thành uy hiếp cho Mộ Vân Đại Đế, thế nhưng cũng hóa giải được một phen phiền phức cho hai đại vương giả đỉnh phong. Cùng xông lên, Lãnh Nguyệt Vương, Cự Sa Vương, cùng bốn vị vương giả lĩnh vực, đồng thời phát động phản công đối với Mộ Vân Đại Đế. Nhiều vương giả đỉnh phong hoặc tinh nhuệ như vậy, cùng lúc công kích, Mộ Vân Đại Đế cũng không thể phớt lờ được. Phanh phanh phanh, đợi sau khi đám sáu người vương giả tinh anh và Mộ Vân Đại Đế va chạm vào nhau, lập tức mọi người có cảm giác giống như thiên địa chấn động. Cùng lúc đó, Ô Long Vương dẫn đầu những vua hải tặc khác, triển khai giao phong với liên minh hải tặc. Giết, Ô Long Vương tay cầm chiến kích, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, vương giả căn bản không thể nào đối kháng được. Mộ Vân Đại Đế một mình chế trụ sáu vương giả tinh nhuệ như Lãnh Nguyệt Vương và Cự Sa Vương. Trong vô hình, thực lực của cự đầu Ô Long Vương đã hiển lộ rõ ràng. Tiểu bối, chịu chết đi. Ô Long Vương liếm liếm bờ môi, ánh mắt lãnh khốc tàn nhẫn, nhìn chằm chằm vào Triệu Phong. Hắn sải bước, tiến thẳng tới chỗ Triệu Phong. Lôi Dực Phong Thiểm, Triệu Phong triển khai phong lôi chi dực, kéo giãn khoảng cách với Ô Long Vương. Dưới tình huống không mở ra thần linh nhãn, Triệu Phong rất khó có thể chính diện chống lại vương giả đỉnh phong. Bên phía Ô Long Vương, còn có bốn vị vương giả cấp lĩnh vực và hai tên vương giả tinh nhuệ. Mà bên phía liên minh hải tặc, ngoại trừ số bị kiềm chế ra, còn có hai chục vị vương giả, trong đó có ba vương giả lĩnh vực. Dựa vào ưu thế nhân số, bên phía Triệu Phong sẽ không thua thiệt, thậm chí còn chiếm ưu thế nhất định. Thế nhưng, bên phía Mộ Vân Đại Đế, dùng sức một mình, dễ dàng áp chế sáu vị tinh anh vương giả như Lãnh Nguyệt Vương và Cự Sa Vương. Thậm chí, Mộ Vân Đại Đế còn có thể dành ra thời gian, thuận tiện xuất thủ, ít nhất cũng có thể miểu sát một vị vua hải tặc trong liên minh hải tặc. Một khi bên phía Lãnh Nguyệt Vương và Cự Sa Vương thất bại, cho dù chỉ vẫn lạc một vị vương giả đỉnh phong đi nữa, vậy thì chiến cuộc cũng sẽ triệt để khuynh đảo. Tiểu Côn Vân, Triệu Phong nhìn về phía bán thần ấu đồng, âm thầm phân phó. Chủ nhân, ngài muốn. Bán thần ấu đồng chợt lộ ra một tia hưng phấn và kích động hiếm có. Vụt, bán thần ấu đồng bị Triệu Phong thu vào. Meo meo, ngay sau đó, một đầu tặc miêu lông xám bạc, tay cầm trận kỳ, đột nhiên xuất hiện trong chiến trường. Vụt vụt vụt, chỉ thoáng chốc, quỷ thi chớ chú đại trận đã triển khai, bao phủ khắp phương viên vài dặm. Quỷ thi chớ chú đại trận trong chiến đấu trước kia đã hấp thu một ít tàn phách tinh khí của vương giả, bên trong ẩn chứa thi khí và oán lực của quỷ linh, đạt tới một tình trạng kinh thế hãi tục. Meo meo, tiểu tặc miêu nắm giữ quỷ thi chớ chú đại trận, đồng thời đem trận pháp áp xúc lại trong phương viên chừng 10 cho nuôi. Nhiệm vụ của nó chính là hấp thu tinh khí linh phách của những vương giả chết trận. Lôi Dực phi độn thuật, phong lôi chi dực sau lưng Triệu Phong, huyễn vũ cao tốc, thoáng cái đã biến mất khỏi vị trí cũ. A, khoảnh khắc tiếp theo, một vị vương giả bình thường của địch quân đã bị Triệu Phong chảm sát. Kết hợp Lôi Dực phi độn thuật và phong lôi dực chảm, Triệu Phong có thể chém giết mục tiêu hoàn mỹ không một kẽ hở. Lôi Dực phi độn thuật, tiếp cận mục tiêu trong khoảnh khắc, sau đó phong lôi dực chảm tụ lực chém ra, mục tiêu căn bản không kịp phản ứng, cho dù có phản ứng kịp, cũng không tránh kịp. Bởi vì tại phương diện tốc độ, ngoại trừ đại đế và mấy vị vương giả đỉnh phong ra, những người khác, cho dù thúc ngựa cũng không đuổi kịp Triệu Phong. A, à, hư quang lôi dực lóe lên, vừa lướt qua, lại chảm sát thêm một vương giả bình thường khác. Ngay lập tức, bên phía của Ô Long Vương, chỉ còn lại bốn vị vương giả cấp lĩnh vực, chỉ trong chớp mắt đã lâm vào sự quần công của đám vua hải tặc trong liên minh hải tặc. Mộ Vân Đại Đế nhướng mày, hắn cũng không thể để cho Ô Long Vương lâm vào nguy cơ được. A, à, Mộ Vân Đại Đế cách không bổ ra một trường, chấn sát hai vị vương giả bình thường, còn đánh trọng thương một vương giả bình thường khác. Đương nhiên, Mộ Vân Đại Đế cũng muốn loại bỏ Triệu Phong, nhưng bí thuật phong lôi chi dực của Triệu Phong quả thật cao minh, có năng lực như có thể đánh phá gông cùng xiềng xích của không gian. Nhớ lại năm đó, phong lôi đại đế còn từng trốn thoát dưới sự đuổi giết của thánh chủ Huyền Quang Cảnh. Cùng lúc đó, tại Vạn Uyên quần vực, trên không trung vụ hải, một chiến thuyền buồm kim loại hắc ám lạnh lẽo như băng, xuyên thẳng qua hư không vụ hải, phát ra một luồng khí tức tử vong kinh người. Những nơi thuyền buồm tử vong đi qua, tại hải vực phụ cận, vô số sinh vật biển đều sợ hãi đến mức hít thở không thông. Phía trước chính là thánh địa hải tặc Thập Bát Giác. Thanh niên sáng ngời vẻ mặt rạng rỡ, nhìn về phía trước. Dựa theo phân tích, khu vực này rất có khả năng là phương hướng mà Triệu Phong bỏ chạy. Một thanh âm vang vọng, âm dương bất định, từ một tử linh vương mang mặt nạ âm dương, đứng bên cạnh,